Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sụng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Trò chuyện, đời thường, kinh tế, siêu anh hùng, đó là những từ để miêu tả cựu thiên tài. Mà cũng chính là vì như vậy, có rất nhiều người đặt ra câu hỏi: có phải Hoàng Phụ Tự Y cầm đủ giải thưởng rồi, định chuyển sang thương mại sao? Giống như có một số người chỉ thích kinh tế mà không thích những triết lý trong phim ảnh. Ngược lại, có những người chỉ thích những triết lý đó thôi. Vì vậy, sau khi phim mới của Hoàng Phụ Tự Y được công chiếu, khó tránh khiến cho vài người thất vọng. Thậm chí, nếu nói nặng lời một chút, ngay cả chữ tục cũng muốn. Không ít người bắt đầu hô hào khẩu hiệu, hy vọng Hoàng Phụ Tự Y không lãng phí tài năng của cô, trở về diễn viên chân chính. Những bộ phim có nội hàm, chứ không phải loại phim kinh doanh này. Lần này, cũng có rất nhiều người hâm mộ của cô bất bình, nhào nhào bày tỏ. Bọn họ đồng ý xem những bộ phim thương mại. Dựa vào cái gì, tự nhiên nói bệ hạ nhà chúng tôi hư hỏng. Bất kể là đề tài gì, phim gì, bệ hạ đều là giỏi nhất. Người hâm mộ cãi vã không ngừng, nhưng cũng coi như tuyên truyền cho bộ phim, càng kích thích sự tò mò của nhiều người. Xem phim, xem có gì là kỳ lạ, thật ra là hay hay không hay. Lúc này, có rất nhiều người muốn tìm Hoàng Phụ Tự Y. Nhưng mà Hoàng Phụ Tự Y mượn cớ toàn trang mật, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, không ai có thể tìm thấy. Trong rừng rậm tạp tạp, sợ Ngao Dư rửa xong dụng cụ nấu ăn, Hoàng Phụ Tự Y lập tức cất vào không gian. Hai người một thú bắt đầu khởi hành, vừa chụp hình, vừa sưu tập không ít thực vật quý hiếm. Một số loại còn không có ở trên trái đất nữa. Nếu cô đem về viện nghiên cứu, cho dù là sử dụng để tìm hiểu hay là chế thuốc cũng có tác dụng. Trong lúc Hoàng Phụ Tự Y định hái một bông hoa màu đỏ vô cùng diễm lệ, đột nhiên nó chuyển động, nhị hoa giống như cây ăn thịt người vậy, cắn về phía ngón tay của Hoàng Phụ Tự Y. Cẩn thận! Sợ Ngao Dư sợ hãi, lập tức đẩy tay Hoàng Phụ Tự Y ra. Tiểu Ngọ Ô gầm lên một tiếng, nhào tới bên cạnh đó hoa kia, đè dưới chân mình, sau đó đột nhiên kêu thảm thiết. Ngao Ô, hoa đáng chết, dám cắn Tiểu Ngao Ô ra, Tiểu Ngao Ô ra, không giết ngươi là không được. Vì Tiểu Ngao Ô nhảy quá mạnh, nên răng của hoa cắm vào chân trước, nhưng cơ thể nó đau thương bất nhập, chút này làm sao hại nó được. Lớn tiếng như vậy chỉ là do nó bị hù giật mình, quả thực giống như bị sỉnh dọa. Sợ Hoàng Phụ Tự Y và sợ Ngao Dư giật mình một trận. Sao rồi? Sợ Ngao Dư đặc biệt quan tâm đến Tiểu Ngao Ô, xác định xong Hoàng Phụ Tự Y không bị thương, lập tức kiểm tra tình huống của Tiểu Ngao Ô. Lúc này Tiểu Ngao Ô cũng đập nát bét bông hoa đó. Lúc giận tinh thần đặc biệt cao, nhưng cả người chẳng có một vết thương nào. Hu hu hu, nam chủ nhân, hoa này không biết đánh răng chưa bao lâu rồi, tự nhiên muốn cắn em, thôi qua đi. Tiểu Ngao Ô thấy sợ tới, lập tức tức giận kia cũng biến thành đáng thương, giống như người phụ nữ bị ruồng bỏ ở trong kịch vậy. Trên ót của sợ Ngao Dư thoáng qua ba vết đen, cầm chân đang đạp của Tiểu Ngao Ô ngó qua một lần, không phát hiện gì. Hoa này khá nguy hiểm, sau này phải chú ý. Hoa này rất giống hoa ăn thịt người, nhưng mà là loại mạnh hơn. Hoàng Phụ Tự Y bổ sung một câu, đột nhiên quay sang hỏi Tiểu Ngao Ô. Trong hệ thống có giới thiệu qua hay không? Chắc là có, nhưng cụ thể thì em không biết, chủ nhân tra thử xem. Tiểu Ngao Ô suy nghĩ một hồi, do dự đề nghị. Nó là thú cưng của hệ thống, mặc dù biết một số chức năng của hệ thống, nhưng cũng không biết nhiều, bởi vì cuối cùng nó cũng chỉ là thú cưng. Cũng được. Hoàng Phụ Tự Y lập tức dùng chức năng tra một hồi, phát hiện quả thật trong hệ thống có giới thiệu một chút về thế giới này. Có thể vào đó tra, mà giới thiệu chi tiết thì phải dùng chức năng đi học. Chờ em một chút. Hoàng Phụ Tự Y nhìn sợ Ngao Dư, mọi chức năng ra. Đối với thế giới không biết chút nào, cô cũng phải tìm hiểu kỹ một chút, tránh để gặp phải nguy hiểm vừa rồi. Sợ Ngao Dư ở bên ngoài hệ thống đang bỏ bông hoa vào trong túi kín để làm bộ sưu tập, định về sự nghiên cứu. Khi anh vừa làm xong việc thì Hoàng Phụ Tự Y cũng tỉnh lại. Chỉ trong vòng vài phút, mà trên thực tế Hoàng Phụ Tự Y đã ở trong hệ thống 7-8 tiếng, coi hết những giới thiệu về nơi này. Ở thế giới động vật, loài cây này được gọi là cây côn trùng, thức ăn chính là sâu. Mặc dù có tính công kích nhưng cũng không nguy hiểm, chỉ cần tránh xa là được. Hoàng Vũ Tự Y chủ động giới thiệu. Thật ra khi nhìn lại, nếu không phải người ở đây, không biết đem về như thế nào, trồng cây này quanh nhà, ngược lại có thể đuổi đi côn trùng. Ừ, để anh mang rễ của nó về, hy vọng trồng được. Sở Ngao Dư gật đầu một cái, lời giới thiệu của Tự Y cũng không khác suy đoán của anh cho lắm. Được, đến khi trồng được, chúng ta trồng một vòng xung quanh nhà, không chỉ đuổi côn trùng mà còn đuổi được kẻ xấu. Hoàng Phụ Tự Y cười nhẹ, cảm thấy tình huống đó rất thú vị. Sở Ngao Dư suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ. Nói không chừng sẽ bị cảnh sát đến thăm đấy. Ồ, anh cũng sợ cảnh sát à? Hoàng Phụ Tự Y trêu ghẹo nói. Anh là công dân tốt, không sợ cảnh sát. Chỉ có người xấu mới sợ cảnh sát. Ngao ô, chủ nhân và Lam chủ nhân đừng tình tư nữa, mà sang đây nhìn giúp em với. Loại trái cây này là gì vậy, có ăn được hay không? Tượng Ngao ô giơ móng vuốt ra. Nó đang cầm một loại trái cây, trái tròn vo, hơi mềm mềm như đào, nhưng nhỏ hơn một chút. Mùi sữa thơm quá, da bên trong mềm, bên trong có nước, có thể ăn được. Ngao ô! Hoàng Phụ Tự Y vừa dứt lời, Tiệu Ngao ô một hơi nuốt cả cái trái luôn, đuôi ngoắc ngoắc vui vẻ. Tiệu Ngao ô dẫn hai người đi tìm cây quả kia để ăn. Cây này cách hai người không xa, chẳng qua bị một cây khác che mất. Mà khứu giác của Tiệu Ngao ô rất nhạy bén, lại vô cùng tham ăn nên mới phát hiện được. Cây ăn quả này không quá cao, chỉ cao hơn cây ăn trái bình thường một chút. Nhưng mà quả lại rất nhiều, cả tán cả cây toàn là màu trắng, tỏa ra hương vị sữa dịu dàng, vô cùng hấp dẫn. Ngao ô, ngao ô, chủ nhân, chúng ta đem cây này về nhà đi. Tiệu Ngao ô đúng là con vật tham ăn. Hoàng Phụ Tự Ý nghe thấy vậy, cũng hơi động lòng. Chẳng qua cây này hơi lớn, chỉ dựa vào sức hai người thì khó di chuyển được. Huống hồ, đây là tuần trăng mật, chứ đâu phải đi đào cây. Hái nhiều một chút, chôn vào đất sẽ thành cây thôi, thuận tiện hơn đào cây nhiều. Hoàng Phụ Tự Y nói xong, trợn mắt nhìn Tiệu Ngao ô khinh bỉ. Đừng giống như kẻ quê mùa, không biết sự đời như vậy chứ, mất mặt quá. Tiệu Ngao ô bị coi thường thì lập tức ửu xỉu. Quả thực, nó biết sự đời mà. Nhưng đây là lần đầu tiên nó tới nơi đây, rất muốn dọn tất cả về nhà. Hai người một thú bắt đầu hái cây, khoảng được một hộp thì mới dừng tay. Ăn thử xem. Hoàng Phụ Tự Ý đưa trái cuối cùng trong tay lên mép của Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư cắn một miếng đột nhiên nói. Sau này có thể cho Bảo Bảo ăn. Anh thích Bảo Bảo sao? Hoàng Phụ Tự Ý sững sốt, do dự rồi hỏi. Sợ Ngao Dư lắc đầu, ôm lấy Hoàng Phụ Tự Ý nói. Không, bây giờ có em là đủ rồi. Tạm thời, anh không muốn có Bảo Bảo, chỉ muốn hưởng thụ thế giới của hai người với Tự Y mà thôi. Lời vừa rồi, chị đã bất chợt nghĩ ra, dẫu sao mùi vị của cây này rất phù hợp cho trẻ con ăn. Nhưng mà Hoàng Phụ Tự Y lại nghĩ đến một vấn đề khác, sắc mặt biến đổi, ngập ngừng nói. Hình như em quên mất một chuyện. Chuyện gì? Sợ Ngao Dư không rõ lắm. Chúng ta quên ngừa thai rồi. Ngừa thai không phải là chỉ chuyện của phụ nữ mà còn là của cả đàn ông. Chẳng qua hai người đều quên mất chuyện quan trọng này. Sắc mặt của Sợ Ngao Dư cũng thay đổi, trong lòng có dự cảm không lành. Nhưng mà chẳng lâu sau lại nghĩ đến, chắc hẳn không trùng hợp như vậy đâu nhỉ. Chẳng qua chỉ có một lần, à không, một đêm thôi mà. Sau này anh sẽ chú ý. Ngừa thai là trách nhiệm của đàn ông, anh sẽ cố gắng nghiêm túc. Trước khi hưởng thụ đủ thế giới của hai người, anh tuyệt đối không để người thứ ba có cơ hội xuất hiện. Hoàng Phụ Tự Y cũng không có may mắn đến vậy. Chẳng qua cô cũng không quan trọng chuyện này lắm. Suy nghĩ một chút liền đồng ý với Sợ Ngao Dư. Dù sao chuyện cũng lỡ rồi, suy nghĩ cho tương lai thôi. Ừ, chúng ta vẫn còn quá trẻ. Ngao ô, ngao ô, Bảo Bảo rất đáng yêu. Người ta rất muốn được chơi với Tiểu Ngao ô chủ nhân đó. Tiểu Ngao ô hết sức mong đợi, ánh mắt còn nhượng nhìn chằm chằm vào bụng của cô cười ha hả. Hoàng Phụ Tự Ý nhìn Tiểu Ngao ô trêu chọc. Nếu có Bảo Bảo thì giao cho em chăm sóc nha, ăn ngủ đều do em xử lý. Cái gì? Không, đó là nhiệm vụ của người máy mà, em không kiêm chức năng đó đâu. Ánh mắt của Tiểu Ngao ô choáng váng, nó chỉ là một con cún đáng yêu thôi, không có những kỹ năng kia. Hơn nữa móng của nó làm sao mà ôm em bé được đây. Người máy sao? Hệ thống có bán hả? Hoàng phụ tự y sáng lên, có chút mong đợi. Đương nhiên rồi, có thể đặt làm mà. Ngoài trông trẻ con, còn làm những cái khác nữa, hết sức đặc biệt. Tiệu Ngạo rơ rơ móng mình, giọng đầy tự hào. Như vậy chắc đắt lắm. Mỗi lần chế đều tốn 1 tỷ, bây giờ ngay cả tiền xài cô còn không có. Tiệu Ngạo nghĩ đến tình huống hiện tại của chủ nhân nhà mình, thân thiết an ủi. Chủ nhân đừng buồn, lấy tài nguyên bây giờ của chị rất nhanh chóng, muốn mua gì cũng được. Cảm ơn. Đúng thực sự, sau khi trả nợ xong, cô muốn mua gì cũng được. Nghĩ như vậy, Hoàng phụ tự y cảm thấy thật mong chờ. Lần đầu tiên cô suy nghĩ, sau khi có tiền sẽ mua gì nhỉ? Hai người một thú lại bắt đầu tiếp tục đi. Đến khoảng 2 giờ chiều, Sở Ngao Dư nhìn sắc trời có chút lo lắng. Mặc dù chúng ta đã có chuẩn bị lều vải, nhưng hạ trại ngoài trời vẫn hơi nguy hiểm. Tốt nhất nên tìm một hang động để đi vào. Vậy thì đi tìm thôi. Bạch U nói, ban đêm ở đây rất lạnh, hơn nữa sẽ có gia thú đi lại, không an toàn lắm. Hoàng phụ tự y khẽ nhíu mày, nói xong cảm thấy có lỗi với Sở Ngao Dư, giọng bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy, không bắt anh đến đây chịu tội rồi. Nói gì vậy? Anh biết em là vì anh mới đến đây. Mặc dù Hoàng phụ tự y không nói, nhưng Sở Ngao Dư có thể cảm nhận được. Sợ dĩ Hoàng phụ tự y đồng ý tới đây hưởng tuần trăng mật cũng là vì nghĩ cho anh. Mà khi hiểu được điều này, anh vừa cảm động vừa buồn bã. Cũng không hoàn toàn vì anh mà. Hoàng phụ tự y không phải chối mà là nói thật. Sở Ngao Dư cười một tiếng, kéo tay Hoàng phụ tự y, giọng thâm tình nghiêm túc. Thật ra ở chỗ này rất tốt. Chỉ có hai người họ, tốt vô cùng. Đến nỗi Sở Ngao Dư bỏ quên cả Tiệu Ngao Ô. Được rồi, anh nói tốt thì tốt, em cũng không ai này nữa. Hoàng phụ tự y ngựa đầu nhìn lên trời. Mặt trời ở đây quả thật nóng, khiến cô không tự chủ được mà đỏ mặt. Nụ cười của Sở Ngao Dư càng rõ hơn. Chỉ cần tự y thấy vui, thì anh cũng vui. Hai người một thú, vừa đi vừa tìm chỗ nghỉ buổi tối. Cuối cùng, phát hiện ra một hang động nhỏ ở dưới núi. Không lớn lắm, giống như chỗ nghỉ ngơi cho động vật. Cũng may không có mùi lạ, giống như bị vứt bỏ vậy. Hai người sửa sang rồi quyết định ở lại đây. Anh đi dựng lều, em nghỉ ngơi chút đi. Sở Ngao Dư lau sạch một tảng đá, chạy một tấm thảm mới, quay sang nói với Hoàng phụ tự y. Mặc dù ở trong hang động, nhưng họ vẫn quyết định dựng lều, có thể phòng ngừa côn trùng, cũng không có không gian riêng tư. Anh đi dựng lều đi, em đi vào thành, giả tượng một chút, may mắn có thể gặp được Bạch U. Cô còn một số việc muốn hỏi Bạch U nữa. Được. Hoàng phụ tự y bước vào trong thành dạ tìm Bạch U, nhưng không thấy cô đâu cả, cũng không thấy thú cưng đại miêu của cô ấy, cho nên chỉ để lại tờ giấy. Nói rằng họ đang trên đường đến bộ lạc của Bạch U, nhưng đoán chừng không thể tìm thấy, còn hỏi thăm về cách trồng cây ăn quả kia. Nhưng mà Hoàng phụ tự y cũng không hy vọng nhiều. Bởi Bạch U từng nói, bộ lạc của họ không có trồng trọt chăn nuôi. Muốn thức ăn chỉ đi săn thôi. Cho dù bây giờ, được học cũng không ứng dụng được rộng rãi. Lúc Hoàng phụ tự y bước ra khỏi hệ thống, Sở Ngao Dư chỉ mới bắt đầu dựng lều trại. Cô thấy thế lập tức chủ động phụ giúp. Sở Ngao Dư không nỡ để cô cực nhọc. Em nghỉ ngơi đi, mình anh làm lại được rồi. Nói xong, Sở Ngao Dư lại bổ sung thêm. Hệ thống của em thật thần kỳ, thời gian trong đó ngừng lại sao? Không hoàn toàn, chỉ là không sống ở ngoài, nếu như sử dụng vài chức năng cũng có thể ngừng lại. Hoàng phụ tự y giải thích, thời gian của hệ thống cũng giống như thời gian ở trong thành giả vậy. Nghe được lời giải thích, Sở Ngao Dư nhìn Hoàng phụ tự y thâm sâu, sau đó bình luận. Thật tuyệt. Tuyệt cái gì? Hoàng phụ tự y nhíu mày hỏi. Sở Ngao Dư lập tức đáp. Tuyệt vì em có thêm thời gian để ở cạnh anh. Lời ngon tiếng ngọt. Thật ra Hoàng phụ tự y cũng cảm thấy vậy, nhờ đó mà cô tiết kiệm được không ít thời gian. Nhưng lúc người đàn ông này nói lời ngon tiếng ngọt, cô không nhịn được mà trêu ghẹo. Sở Ngao Dư cũng không đáp lại, nhưng khóe miệng lại giật giật, thoáng hiện ra một nụ cười. Nơi đó đều là lời thật lòng của anh. Có thể ở chung một chỗ với tự y, cho dù sống ở nơi nguyên thủy như thế này cũng là niềm hạnh phúc lớn nào. Sau khi dựng lều xong, Sở Nga Du lập tức đi chuẩn bị cơm tối. Cứ nghĩ rằng hai người sẽ được yên ổn qua buổi chiều đầu tiên, thì nghe thấy tiếng sói tru ở ngoài cửa hang. Chó sói! Sở Nga Du lập tức cầm súng săn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa hang. Cũng lúc đó, Hoàng Phủ Tự Y và Tiểu Ngao Ô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà chỉ nghe thấy tiếng sói, cũng không có con nào đến gần cửa hang. Ngược lại nghe thấy tiếng đánh nhau, giống như có thứ gì đó đang đánh nhau với sói vậy. Anh đi ra ngoài xem thế nào, em cẩn thận một chút. Sở Nga Du cầm súng định đi ra ngoài, làm sao mà Hoàng Phủ Tự Y yên tâm được, cũng đi theo. Sở Nga Du nhìn cô một cái, muốn nói gì, nhưng lại bắt gặp thần sắc kiên định, cũng đành đồng ý. Nhưng mà anh đứng trước cô một bước, bảo vệ cô ở sau lưng. Có người. À, chắc là thú nhân. Em ngửi thấy mùi bọn họ rất kỳ lạ. Có lẽ là như vậy. Lúc này Tiểu Ngao Ô lại có chút hưng phấn. Nhưng mà nhờ sự nhắc nhở của nó, Hoàng Phụ Tự Y và Sở Ngao Sư lại có chuẩn bị. Hai người một thú rất nhanh đi đến đó. Một bên là sói đen, lớn gấp đôi bình thường. Một bên là con hổ màu vàng, cũng lớn gấp đôi. Cả hai chiến đấu với nhau. Đúng là một cảnh tượng cạnh tranh hoang dã. Con hổ kia là thú nhân sao? Hoàng Phụ Tự Y nhìn một chút, cũng không thấy hai con dã thú kia có cái gì giống thú nhân. Nếu không phải Tiểu Ngao Ô đã nói, cô nhất định sẽ nghĩ đây chỉ là hai con dã thú bình thường. Có lẽ là vậy. Từ giọng nói, Tiểu Ngao Ô không dám quá tin, quả thực có chút không đáng tin lắm. Sao em biết được? Nhờ mùi hay sao? Hoàng Phụ Tự Y hiếu kỳ hỏi. Cô không có khứu giác giống Tiểu Ngao Ô, đương nhiên cũng không biết mùi của chúng có gì khác biệt. Đúng vậy, mùi của chúng không giống nhau. Tiểu Ngao Ô gật đầu một cái. Câu trả lời lần này là khẳng định. Đồng thời, Hoàng Phụ Tự Y cũng đang nhớ lại giới thiệu. Thú nhân ở đây chia ra gồm thú nhân, nửa thú nhân, có thể biến thành người. Nửa thú nhân chỉ có một bộ phận có thể biến thành người, cuối cùng là á nhân, không thể biến thành người. Mà muốn phân biệt ba loại này chỉ có thể vào lúc biến hình, còn không cách nào khác. Mà sau khi thú nhân biến hình, bề ngoài hoàn toàn không khác gì dã thú bình thường. Hoàng Phụ Tự Y vẫn còn đang tìm điểm khác biệt, mà lúc đó cả hai cũng phân thắng bại. Con hổ kia hết sức hung mãnh, cuối cùng lấy thương để đổi mạng, để cho con sói cắn vào trong ngực của mình, còn nó thở dịp cắn vào cổ họng của con sói. Mùi máu tươi đậm đặc. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phụ Tự Y và Sở Nga Dư chứng kiến được sự hung tàn của thế giới động vật. Giống như những cuộc cạnh tranh khác, lấy máu đổi máu, hơi tàn bạo, nhưng đó là quy luật sinh tồn duy nhất ở đây. Các người là ai? Sau khi cắn chết con mồi, con hổ biến thành một người đàn ông. Phía dưới cuốn da hổ giống hệt mẫu da của anh ta, có điệu nhỏ hơn một chút. Chắc là do tấm da hổ biến hóa, thật là thần kỳ. Khách du lịch. Cái này cũng là do Bạch U nói với cô. Ở đây có rất nhiều khách du lịch đến thám hiểm, rất thích hợp để che giấu thân phận. Người đàn ông này nghe vậy cũng không thể bất ngờ, nhưng mà cũng không mất cảnh giác chị nói. Ở đây rất nguy hiểm, hai người nên cẩn thận. Nói xong lập tức đi mất, không có ý định tới gần. Ở đây khá bại ngoại, đối với người xa lạ không biết lai lịch mà nói, có thể nhắc nhở như vậy cũng đã là rất tốt rồi. Lúc người đàn ông xoay người rời đi, Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên hỏi. Anh có biết bộ lạc Bạch Hổ không? Bộ lạc Bạch Hổ chính là bộ lạc của Bạch U. Nguyên hình của Bạch U là một con hổ trắng, giống hệt thú cưng đại miêu của cô ấy. Mà bộ lạc này cũng tôn sùng hình tượng hổ trắng. Bạch U chính là thiếu tộc trưởng của họ, còn đại miêu U chính là thần thú. Tuy rằng bộ lạc Bạch Hổ lấy hổ trắng làm đầu, nhưng không chỉ có hổ trắng thôi mà còn nhiều loại hổ khác. Thậm chí cũng có những động vật khác, là một tập hợp các loài động vật. Cho nên khi Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy con hổ màu vàng này mới bước lên hỏi thử. Cô hỏi làm gì? Người đàn ông này dừng bước, cảnh giác nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Đi tìm bạn. Hoàng Phụ Tự Y cũng không định giấu giếm, nhưng nhìn chằm chằm cảnh giác của đối phương. Mặc dù anh ta cũng là hổ, nhưng chưa chắc là người của bộ lạc Bạch Hổ, cho nên cũng phải sẵn sàng đối phó. Bạn của cô là ai? Người đàn ông hỏi tiếp, giọng cũng dịu lại. Bạch U. Hoàng Phụ Tự Y một mực quan sát sắc mặt của người đàn ông này. lúc này có thể chắc chắn anh ta không phải kẻ thù của bộ lạc Bạch Hổ. Theo lời của Bạch U nói, mảnh đất này nằm giữa các bộ lạc, thường xuyên có chiến tranh, vì vậy khi thấy người lạ đều rất cảnh giác. Thiếu tộc trưởng sao? Một đàn ông có chút bất ngờ do sự hỏi. Các người thực sự là bạn của thiếu tộc trưởng sao? Các người từ đâu tới? Tìm thiếu tộc trưởng để làm gì? Anh hỏi hơi nhiều. Hoàng phụ tự y nhíu mày, không trả lời những câu hỏi này. Dù sao họ cũng chưa hề quen biết, nhưng mà nhìn hình như cũng biết Bạch U. Hơn nữa, cô cũng vừa mới biết, thì ra Bạch U hay địa vị thiếu tộc trưởng ở đây quả thực không bình thường. Lúc này, Hoàng phụ tự y không nghĩ đến Bạch U mà còn nghĩ đến Nhiễm Linh Kiêu, Vạn Linh Thiên Dư. Mặc dù họ không có giới thiệu qua bản thân, nhưng ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng đoán được họ không bình thường. Người đàn ông này cau mày nhưng cũng không tức giận, chỉ thản nhiên hỏi. Hai người muốn hỏi gì, tôi sẽ trả lời. Hoàng phụ tự y hài lòng hỏi thẳng. Phía Bắc rừng tạp tạp là bộ lạc Bạch Hổ, xin hỏi chúng tôi có đi đúng hướng hay chưa? Hoàng phụ tự y nói xong còn chỉ tay theo hướng họ đi. Đúng vậy, hai người đi đúng hướng, không sai. Người đàn ông nhìn một cái khẳng định anh ta cũng từ hướng kia đi tới. Hoàng phụ tự y nhìn sợ Ngao Sư một cái, rồi nhìn về phía người đàn ông kia. Cảm ơn. Vô tình gặp mặt, cũng chưa hề giới thiệu tên, cuộc trò chuyện đến đó đã kết thúc. Hoàng phụ tự y vẫn sợ Ngao Dư, muốn xoay người trở lại hang động. Đột nhiên người đàn ông mở miệng nói. Từ chỗ này tới bộ lạc của chúng tôi còn tốn khoảng 6-7 ngày, trên đường đi đến sẽ gặp nguy hiểm, cẩn thận. Cảm ơn, chúng tôi đã biết. Hai bên cũng không định đi chung, bởi vì bí mật Hoàng phụ tự y quá nhiều, mà người kia cũng có nhiệm vụ riêng, tạm thời không quay về. Hoàng phụ tự y vẫn sợ Ngao Dư quay về hang động. Sợ Ngao Dư thấp giọng nói. Người ở đây rất mạnh. Đúng vậy, cũng rất thần kỳ. Nghe nói trong số họ sẽ có vài người có thần lực, giống như có phép thuật trong truyền thuyết vậy. Sau khi trò chuyện cùng vài người khác, Hoàng phụ tự y cũng biết rất nhiều thứ, chẳng hạn như thần lực ở đây, còn tinh thần lực ở các vì sao đều là những điều thần kỳ. Chỉ có ở trái đất là cách xa nguy hiểm, cũng ít có những điều thần kỳ này xảy ra. Bữa tối, Sợ Ngao Dư nướng phần còn lại của con báo săn mồi, sau đó hầm một nồi canh cải trong nồi, nguyên liệu lấy từ trong không gian của Hoàng phụ tự y ra, thậm chí ngay cả cơm cũng lấy ở trong đó, hết sức thuận tiện, giảm được rất nhiều phiền toái. Ăn bữa tối xong, trời cũng đã tối đen. Hoàng phụ tự y lấy điện thoại ra, dĩ nhiên không có sóng, chỉ có thể chơi được một số trò chơi. Sợ Ngao Dư nhìn qua, ánh mắt sáng lên, âm thanh trầm xuống. Có thể đưa Tiểu Ngao Ô vào trong không? Hoàng phụ tự y nhìn Sợ Ngao Dư một cái, lập tức hiểu ý của anh, bĩu môi trêu chọc. Ăn no rồi, muốn vận động chứ gì? Sợ Ngao Dư bị trêu chọc, đương nhiên ngượng ngùng. Đang tân hôn, dĩ nhiên anh nghĩ tới chuyện đó rồi. Sợ Ngao Dư mặc dù hối lỗi nhưng vẫn không biết xấu hổ, lập tức ôm Hoàng phụ tự y vào trong lòng, không đợi cô phản ứng, hôn lên mặt của cô. Hoàng phụ tự y chỉ kịp đưa Tiểu Ngao Ô vào trong không gian rồi đắm chìm trong nụ hôn của Sợ Ngao Dư. Kỹ xảo của người đàn ông này quả nhiên tiến bộ vượt bậc. Tự y à? Vừa hôn xong, hơi thở nóng bỏng của Sợ Ngao Dư phả lên mặt của Hoàng phụ tự y, khiến cho cô có chút chóng váng, không nói nhảm nữa, kéo đầu Sợ Ngao Dư tiếp tục hôn. Dù sao ở đây không có điện, tối thui cũng không có gì chơi, đành hôn cho đỡ buồn chán. Rất nhanh hai người lăn vào nẻo, một trận âm thanh vang lên khiến người khác mặt đỏ gắt. Đêm nồng dành cho những cặp tình nhân vừa mới bắt đầu, loại vận động này khiến cho người nào cũng thoải mái. Mà Sợ Ngao Dư là một người sức lực dồi dào, biết ngày hôm sau còn phải đi bộ nên không buông thả quá mức. Vì khi vừa tỉnh dậy, Hoàng phụ tự y chỉ cảm thấy sảng khoái, chứ không như lần đầu tiên. Đúng thế, sao lại tiếp tục cố gắng? Hoàng phụ tự y vừa mở mắt đã khiến cho mặt Sợ Ngao Dư đỏ ửng. Ôm cô hôn tiếp, thiếu chút nữa biến cô thành đồ ăn sáng. Lúc này, Hoàng phụ tự y cũng kịp phản ứng lại. Đừng coi thường dáng vẻ hội nỗi và xấu hổ của người đàn ông này. Trong thực tế, nếu có cơ hội, tuyệt đối không hề khách khí. Anh nói muốn ngừa thai, hôm qua có sao? Hoàng Phủ tự y hiếp mắt, sắc mặt nguy hiểm. Sợ Ngao Dư cứng đờ, cả người ngu ngốc. Chuyện quan trọng như vậy, sao anh có thể quên? Quả nhiên, là sắc dụ mà. Chợ khi trở về, anh lập tức đi mua. Trong đầu của anh hoàn toàn là tự y, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó. Hoàng Phủ tự y bĩu môi. Nếu thực sự có thai, thì anh chăm. Sợ Ngao Dư không khỏi tưởng tượng ra cảnh chăm con. Đứa trẻ khóc anh phải dỗ, ăn thì anh phải đút, tiểu Ngao Ô thì phải thay tã. Quan trọng nhất là lúc ở cùng tự y sẽ có bị đứa trẻ làm bóng đèn. Đừng, thực sự là quá kinh khủng. Anh sẽ chú ý, em đừng lo. Cũng không biết là ai lo nữa. Thực sự giống như người lo lắng nhất là sợ Ngao Dư đó kìa. Hoàng Phụ tự y không phản ứng gì, khiến cho người ta có linh cảm không lành. Mặt Sợ Ngao Dư đau khổ, nghĩ tới còn hơn 2 ngày nữa, anh nhất định phải khống chế bản thân, không được làm sai. Anh đã nhịn suốt một quãng thời gian dài, thêm 2 ngày nữa là có ý gì? Vì tương lai tươi sáng, anh phải nhịn thôi. Ngày thứ 2 của tuần trăng mật, hai người ăn sáng xong tiếp tục đi về phía bắc. Tiệu Ngao Ô cũng được thả ra, đi trước dò đường. Ở trong khu rừng nguy hiểm rình rập bốn phía, hai người một thú lại rất tự tại. Nhưng cảm giác này cũng không kéo dài quá lâu. Cùng với một tiếng gào, chính là con thằn lằn còn lớn hơn cả cá sấu. Thằn lằn cũng gầm to vậy sao? Em nhớ rằng thằn lằn ở nhà không giống vậy mà. Tiệu Ngao Ô vừa hăng hái đập đầu con thằn lằn, vừa kêu Ngao Ô Ngao Ô, vô cùng hưng phấn. Cách đó không xa, Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y đang cùng nổ súng. Chẳng qua rất nhanh hai người lập tức phát hiện lớp da của nó hình như đau thương bất nhập. Mặc dù đạn để lại chút thương tích, nhưng chỉ ở ngoài da, không thể xuyên vào trong. Vì vậy con thằn lằn này rất có sức chiến đấu, hết sức hung hăng. Đây là đại tùng lâm, da cứng vô cùng, hai người lùi về phía sau đi, em sẽ sử dụng lựu đạn xem sao. Hoàng Phụ tự ý lấy lựu đạn ra. Ngay sau khi Sợ Ngao Dư và Tiệu Ngao Ô lùi xuống, lập tức ném lựu đạn vào miệng của nó. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả người bị nổ thành thịt vụn, máu me tung tóe, khiến Hoàng Phụ tự y ngây ngợi ra. Còn kích thích hơn cả phim 3D kìa. Hoàng Phụ tự y thì thầm một câu, bất chợt có cảm giác mình hóa thân thành diễn viên hành động, đặc biệt vui sướng, cảm thấy mới mẻ. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phụ tự y cảm nhận được sự mới mẻ mà hệ thống mang lại. Không chỉ mang lại điều mới lạ, còn đem lại cho cô một cuộc sống mới. Sợ Ngao Dư đi ra từ phía sau Hoàng Phụ tự y, cũng không có an ủi cô. Hoàng Phụ tự ý quay đầu nhìn anh một cái. Đừng đó nữa, thu thập chiến trường đi. Đó là chiến lợi phẩm của chúng ta. Mặc dù hiện trường có hơi máu me, nhưng có rất nhiều thứ đáng giá, cô sẽ không lãng phí đâu. Sợ Ngao Dư không nói chuyện, cắm đầu đi dọn dẹp. Những thứ gì sử dụng được thì đưa cho Hoàng Phụ tự ý, không được thì đào hố chôn. Dọn xong rất nhanh, hai người tiếp tục lên đường. Nơi máu tanh kia rất dễ dụ dã thu tới. Động vật trong rừng tạp rất nhiều, có gia thú hung mãnh, nhưng cũng có con thú đáng yêu. Hai người đi chốc lát thì thấy một đàn thỏ mập mạp. Cả đàn chỉ có 5-6 con, mập hơn thỏ bình thường nhiều. Nhảy một lần thì phải lấy sức, hơn nữa cũng không giống nhảy, mà chỉ như đang nhún, quả thực rất là vui mắt. Thỏ mập, động vật ăn cỏ, tính tình hiền hòa, hơi lười biếng, không thích vận động, có thể nuôi được. Hoàng Phụ tự y giới thiệu, cuối cùng bổ sung. Không gian của em không thể đem động vật còn sống về, thật là đáng tiếc. Nếu không, cô nhất định sẽ bắt bài con về, nhìn thật là đáng yêu. Muốn ăn không? Sợ Ngao Dư nhìn dáng vẻ tròn vo kia, nghĩ rằng sẽ rất nhiều thịt. Tiệu Ngao Ô lập tức sáng mắt lên, đồng ý. Ăn, thịt thỏ rất ngon, chúng ta kho lên đi. Cũng không biết là do âm thanh của Tiệu Ngao Ô quá lớn, hay là do ác ý của Sợ Ngao Dư. Mấy con thỏ còn đang ngủ đột nhiên ngẩng đầu dậy, di chuyển thân thể tròn vo đi về chỗ khác, hình như nó đang chạy trốn. Hoàng Phụ tự ý nhìn thấy nó cố gắng như vậy, tự nhiên muốn cho chúng một cơ hội. Lần sau đi, nếu lần sau tới thì chúng ta nướng để ăn. Nhìn thỏ xong, Hoàng Phụ tự ý lại thấy một con voi ở phía xa. Nó cao khoảng bằng tòa nhà 3 tầng, nhìn từ đằng xa như một ngọn núi nhỏ. Theo bước chân của nó, mặt đất cũng rung chuyển, cảm giác hơi kinh khủng. Nếu mở sở thú ở đây nhất định có rất nhiều người thích đến. Hoàng phủ Tự Y kéo Sợ Nga Dư vội vã chạy đi, vừa chạy vừa thở dài. Sợ Nga Dư nghe thế vậy, nhớ đến một bộ phim, tò mò hỏi: ở đây có khủng long không? Có, nhưng ít lắm, là bá chủ của các loài sinh vật, nếu có gặp thì phải chạy càng xa càng tốt. Hoàng phủ Tự Y gật đầu. Ở thế giới này, cô không chỉ thấy giới thiệu có khủng long mà còn có rất nhiều loại động vật kỳ lạ. Trong đó còn một số loại rất giống thần thoại ở hiện tại, nhưng mà vô cùng hiếm, bình thường khó gặp. Thích ăn không? Sợ Nga Dư không thấy sợ, nắm chặt tay Hoàng phủ Tự Y cưng chiều hỏi. Hoàng phủ Tự Y dựng chân, quăng cho Sợ Nga Dư một ánh mắt kỳ lạ. Em tham ăn đến vậy sao? Tham đến mức không cần mạng hả? Đừng nói vậy mà, chúng ta có vũ khí, chuẩn bị kỹ càng rồi, không hẳn là không thể thử. Sợ Nga Dư không muốn nghe thấy mấy lời như vậy của cô. Làm sao anh đồng ý để cho cô đi mạo hiểm chứ? Đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi, sau đó mới đi kiếm thịt cho cô ăn. Ở trong mắt Sợ Ngao Dư, khủng long mạnh mẽ trong lịch sử đã trở thành nguyên liệu nấu nướng. Hoàng phụ Tự Y suy nghĩ. Không so đo với Sợ Ngao Dư đang sụ mặt, cô phát hiện những lúc người đàn ông này nặng lời với cô chỉ đều là muốn tốt cho cô thôi. Hơn nữa lời của anh cũng có đạo lý, chỉ là khủng long thôi mà, có mạnh đến mấy cũng không thể so với thuốc nổ được. Anh có thể lấy được xe tăng hay máy bay chiến đấu không? Ánh mắt của Hoàng phụ Tự Y lóe lên, mong chờ hỏi Sợ Ngao Dư. Mà Sợ Ngao Dư cũng hiểu ý của cô, gật đầu khẳng định một cái. Chỉ cần là Tự Y muốn, bất kể là thứ gì, anh cũng sẽ đưa cho cô. Tuyệt đối không để phu nhân đại nhân thất vọng. Được, vậy lúc về thì bắt đầu chuẩn bị, tìm thêm vài loại vũ khí nữa, chờ lần sau chúng ta lập tức đi chinh phục nơi này. Có lẽ bị lây bệnh của Tiểu Ngao Ô nên Hoàng phụ Tự Y cũng rất hăng hái. Nhưng cô không nghĩ đến hạn chế ở đây. Một người muốn ở 3 ngày đã tốn 1 tỷ rồi. Nếu cô thường xuyên tới, đoán chừng sẽ phá sản, chinh phục có ích gì chứ? Được. Nhưng Sợ Ngao Dư yêu vợ như vậy cũng chẳng có ý kiến gì. Ngược lại cảm thấy Hoàng phụ Tự Y vô cùng hoạt bát, thật là khả ái. Thật hận không thể dẫn cả quân đội tiến chiếm nơi này để làm quà cho Hoàng phụ Tự Y mất thôi. Cả hai người đi không nhanh không chậm, cũng không hề cố ý săn bắt động vật. Thế thực vật lạ mới nhặt về, gặp dã thú thì đi đường vòng, thỉnh thoảng chụp vài tấm hình. Buổi trưa may mắn gặp một con sông. Sợ Ngao Dư phụ trách bắt cá, Hoàng phụ Tự Y chỉ huy trên bờ. Hai người mau chóng bắt được một con cá lớn và hai con cá nhỏ, thêm một tí xác động vật, nghỉ một lát ăn trưa. Sợ Ngao Dư vừa nướng cá vừa hầm canh cá. Hoàng phụ Tự Y thấy anh bận rộn như vậy cũng hơi đau lòng, tính vào không gian để học nấu nướng. Chẳng qua bây giờ cô không có tâm trạng lắm, chị học làm sao để nướng cá lập tức thì rời khỏi, giúp Sợ Ngao Dư nấu cơm, khiến cho anh kinh ngạc. Em không cần làm, nghỉ ngơi đi. Mặc dù anh cảm thấy Tự Y nấu cơm chung với mình rất ấm áp, nhưng anh không nỡ để cho cô cực. Hoàng phụ Tự Y ngoẹo đầu, dáng vẻ đáng yêu, khiến Sợ Ngao Dư không nhịn được hôn cô một cái. Đừng phá nữa, chúng ta nấu cơm cùng nhau, không được nói không. Hoàng phụ Tự Y muốn nói phải trái, hai vợ chồng ở chung một chỗ, không thể gạt một người ra ngoài chứ. Cô muốn giúp anh nấu cơm, nhưng lại bị hôn như vậy có hơi xấu hổ, nói ní cũng không thèm, lập tức cự tuyệt. Sợ Ngao Dư cười một tiếng, núm đồng tiền hiện ra, lùi bước. Được, cùng nhau nấu, anh làm cá, em cắt cà chua đi. Cà chua trên đường há nhìn khá là ngon. Hoàng phụ Tự Y bĩu môi nhưng không phản đối, lấy ra số trái, lớn gấp đôi bình thường, rất giống một trái dưa màu đỏ. Chủ nhân, trái cà chua lớn như vậy, có thể cho em cắn một miếng được không? Tiểu Ngạo Ô thấy thế, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Biến đi! Hoàng phụ Tự Y chê bai Tiểu Ngạo Ô, cô đương nhiên không đồng ý. Ban đầu, Hoàng phụ Tự Y định cắt hai trái, nhưng sau khi cắt một trái đã đầy cả một đĩa, thì cắt trái còn lại đi. Dọn xong cái đĩa, rắc thêm một lớp đường lên, một đĩa cà chua ra lò. Hoàng phủ Tự Y không nhịn được ăn hai miếng, mùi vị rất ngon. Ăn nè. Hoàng phủ Tự Y cũng không quên Sợ Ngao Dư, nhét vào miệng anh một miếng. Sợ Ngao Dư lập tức nuốt vào. Ngon thật. Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng phủ Tự Y đầy mong đợi, lập tức khen ngợi. Sau đó, thấy hai chữ không đủ biểu đạt tâm trạng của mình, lập tức bổ sung. Rất ngon, ngon nhất anh từng ăn, vợ thật là giỏi. Hoàng Phụ Tự Ý nghe thấy lời này, không chỉ cảm thấy kỳ lạ, mà còn gật đầu đồng ý, nghiêm túc mà nói. Ừ, em cũng nghĩ như vậy. Đồ ăn mình làm, mùi vị đương ngon là ngon nhất. Cà chua với đường, vừa chua vừa ngon, mùi vị nhẹ nhàng, ăn chung với cá nướng, hai người một thú ăn rất no, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục lên đường. Lần này, hai người họ gặp được một cây lê lớn gấp đôi bình thường, còn có một con voi rất giống bò rừng, cảm thấy đây chính là phiên bản phóng đại của rừng rậm hiện đại. Hai người một thú vừa đi vừa ăn, Tiểu Ngao Ô cũng biến thành một cái radar, đi khắp nơi tìm đồ ăn, nhưng mà trong lúc đó cũng gặp một số chuyện nguy hiểm. Lúc Tiểu Ngao Ô đi đào tổ chim, bị một con chim lớn rượt theo, nếu không phải kịp thời trốn thì chắc không thể về với chủ nhân được nữa. Mà con chim kia cũng cực kỳ thảm, bị sợ ngao dự bắn cho hai phát, biến thành đồ ăn tối của hai người. Buổi tối hôm đấy, hai người không tìm thấy hang động, nhưng tìm được một căn nhà nhỏ, có thể chứa đủ lều của họ. Hai người sửa sang lại một chút, xịt thuốc đuổi côn trùng, mặc dù đồ dùng đơn giản, nhưng lại không tệ. Hai người nằm trong lều vải, thông báo một tiếng, rồi đi vào thương thành giả tượng. Tấm giấy cô để lại lần trước, hy vọng có thể gặp được Bạch U một lần. Hai người tới đâu rồi? Tôi đang trên đường đi, hy vọng có thể gặp nhau một lần. Vừa thấy mặt, Bạch U lập tức chủ động hỏi, sắc mặt có chút mong đợi. Cô tới rồi sao? Chúng tôi vừa đi qua một con sông, đang ở đâu cũng không rõ. Hoàng Phụ Tự Y hơi bất ngờ. Một con sông? Bạch U suy nghĩ một chút, có chút ai oán. Tốc độ hai người quá chậm, như vậy chúng ta khó gặp được nhau lắm. Sáng mốt chúng tôi sẽ về lại. 3 ngày, nói chính xác là 72 tiếng. Ai dạ, hai người nhanh lên, chúng ta cùng nhau tăng tốc, tranh thủ gặp một lần. Bạch U tính toán một chút, vẫn cảm thấy không đáng tin. Hoàng Phụ Tự Y trêu chọc. Đây không phải là gặp nhau rồi sao? Sao mà giống nhau được? Tôi muốn thấy người đàn ông của cô kìa, mà cô cũng thể gặp người đàn ông của tôi. Tốt, thật là tốt. Giọng Bạch U đầy tự hào, dĩ nhiên hết sức hài lòng về chồng của mình. Tốt vậy sao? Một đêm 7 lần ư? Thần sắc Hoàng Phụ Tự Y lạnh nhạt mà khiến cho Bạch U sửng sốt cả người. Ây da, cô đừng nói những lời như vậy nha, tôi chịu không nổi đâu. Bạch U kháng nghị, khóe miệng cũng run rẩy, cảm giác như mình bị tổn thương. Ngủ ngon. Hoàng Phụ Tự Y phất phất tay, rời khỏi thành giả tượng. Hoàng Phụ Tự Y bình tĩnh đi ra khỏi hệ thống, nói với Sợ Ngao Dư, Bạch U đang chạy tới. Nhưng mà theo tính toán của cô, hai người dù có thể gặp nhau nhưng cũng sẽ nhanh rời đi. Vì vậy cô cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Mà ở bên kia, sau khi Bạch U ra khỏi hệ thống, mặt không biểu cảm nhìn người đàn ông bên cạnh. Người kia có đôi mắt đen tròn, mặt mũi kiên nghị, ngũ quan như điêu khắc. Chẳng qua hơi bất ngờ là trên đầu của anh ta lại là bộ lông xù màu đen, nhìn khá là đáng yêu. Bạch U đột nhiên hỏi, anh có thể một đêm 7 lần không? Người đàn ông đang sắp xếp gia thú, sau khi nghe được câu hỏi này, sắc mặt cứng ngắc do sự hỏi. Chủ nhân, người muốn sao? Sau khi nói xong lời này, gương mặt có chút bất đắc dĩ bổ sung. Ngày mai còn phải đi đường, buổi tối tiêu hao quá lớn, có thể không gặp được bạn của người đâu. Ngủ. Bởi vì Bạch U muốn gặp mặt, nên Sợ Tiên Sinh và Hoàng Phụ Tự Y cũng tăng tốc, mà điều này khiến Hoàng Phụ Tự Y có chút tiếc nuối. Không gian của cô lớn như vậy, lại không chuẩn bị một ít phương tiện giao thông. Lúc trở về, em nhất định phải bỏ vài phương tiện giao thông vào không gian. Lúc đó cũng là sơ sót của cô. Chỉ nghĩ đến, lúc ở bộ lạc của Bạch U, không nên nhận sử dụng phương tiện giao thông. Nếu biết trước nhất định, cô sẽ đem theo 2 chiếc xe đạp. Ừ, để anh đi chuẩn bị. Sợ Ngao Dư cũng nghĩ như vậy. Thấy Tự Y đi đường xa cực khổ, anh cũng đau lòng lắm. Hai người lại chạy một ngày, bởi vì giữa đường gặp 7 sư tử, hơn nữa còn có vài con đuổi theo không buông. Cuối cùng, Tiểu Ngao Ô phải biến thân lớn gấp 10, vừa đe dọa vừa trao đổi. Hơn nữa lại có vũ khí uy hiếp, vì thế mới hù dọa bọn sư tử chạy. Nhưng dù như vậy, cũng khiến hai người có chút chật vật, trố mắt nhìn nhau, sau đó cười thật to. Rừng rậm ở đây cái gì cũng có nhỉ, cảm thấy không phù hợp với quy luật tự nhiên cho lắm. Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy động vật ở đây khá tùy ý, thích sống ở đâu thì sống ở đó. Còn hơi nguy hiểm. Sợ Ngao Dư đồng ý, cảm giác bị một bầy sư tử đuổi theo thật là kích thích. Đêm nay chính là đêm cuối cùng bọn họ ở lại đây. Vì muốn gặp Bạch U nên hai người không nghỉ ngơi sớm quá. Ban đầu Sợ Ngao Dư đau lòng cho Hoàng Phụ Tự Y mệt nhọc, nhưng bây giờ càng nhịn không được, thấp giọng khuyên bảo. Hoàng Phụ Tự Y còn chưa nói gì thì nghe thấy Tiểu Ngao Ô kêu một tiếng. Ngao Ô, Ngao Ô, chủ nhân, chủ nhân, tự nhiên em nghĩ ra một chuyện tốt. Tiểu Ngao Ô hưng phấn nói. Nói đi. Hoàng Phụ Tự Y không hy vọng lắm nhưng vẫn có thể nói. Tiểu Ngao Ô có thể lớn lên, sau khi lớn có thể cõng chủ nhân. Chủ nhân, chủ nhân, chị nói xem có được không? Tiểu Ngao Ô vừa nói vừa lớn lên gấp 10 lần, đây là giới hạn của nó. Gấp 10 lần bình thường có thể nói là vô cùng lớn, không chỉ có thể cõng Hoàng Phụ Tự Y mà Sợ Ngao Dư cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt của Hoàng Phụ Tự Y sáng lên, nhưng mà không đồng ý ngay mà quan tâm hỏi. Em có thể giữ nguyên như vậy sao? Có ảnh hưởng gì không? Phải nói là chủ nhân như Hoàng Phụ Tự Y vô cùng không xứng. Ngay cả năng lực của thú cưng cũng không nắm rõ, nhưng cũng không thể trách cô được. Ai bảo bình thường ngoại trừ đáng yêu thì ngu ngốc, cũng không có cơ hội cho nó dụng võ. Ngược lại khi tới đây nó mới có cơ hội chứng tỏ sự lợi hại. Sẽ không sao đâu, có thể giữ nguyên hình dạng này. Tiểu Ngao Ô vô cùng kiêu ngạo lắc lắc đầu. Chẳng qua đầu nó quá lớn, ngẩng đầu một cái thì đụng phải cây, chỉ có thể cúi xuống. Vậy em nằm xuống cho chị với Sợ Ngao Dư ngồi lên đi. Nghe thế vậy Hoàng Phụ Tự Y cũng yên tâm, nhưng mà lại dặn dò. Không cần đi quá nhanh, phải nhìn đường. Tiểu Ngao Ô nghe lời, nằm trên đất cho hai người trèo lên, vui sướng vừa đi vừa hát. Người kia ơi, tuần mã chạy nhanh như gió, đồng ứng lưu lạc đến vô tận cùng anh. Vùng đất rộng lớn và biển non xanh kia, người trong lòng ta ơi, em nguyện chìm đắm trong ngực của anh, lưu lạc vô tận đến cùng anh. Tiểu Ngao Ô, Hoàng Phụ Tự Y khẽ nhắc. Tiểu Ngao Ô ngừng tiếng hát, có chút nghi ngờ hỏi. Ngao Ô, Ngao Ô, chủ nhân muốn nhắc gì sao? Có thể im lặng không? Hát thì cũng có thể chấp nhận, nhưng mà vừa chạy vừa hát khó nghe, chẳng ai nhịn nổi cả. Tiểu Ngao Ô ủy khuất ngậm miệng, nhưng sau một hồi lại tiếp tục hát. Ngao! Lần này không phải là Hoàng Phụ Tự Y ngăn cản Tiểu Ngao Ô hát nữa, mà là tiếng sói tru từ xa chuyện tới, giống như là phản đối vậy. Thay nhau vang lên. Trong rừng trời tối, thật là quá kinh khủng. Chạy mau! Hoàng Phụ Tự Y không muốn nói nhảm nữa, vỗ đầu Tiểu Ngao Ô nghiến răng ra lệnh. Toàn thân Tiểu Ngao Ô run lên, liều mạng chạy, vừa chạy vừa ủy khuất nói. Tiếng hát của người ta, họ nghe như vậy sao? Sao lại dụ xóa tới đây vậy? Lần này, cho dù là Sợ Ngao Dư cưng chiều nó, cũng một mặt hắc tuyến, lạnh lùng nói. Sói có tính là gì? Em hát thêm nữa, coi chừng cả khủng long cũng chạy tới đấy. Ngao Ô, Ngao Ô! Khủng long là gì chứ? Nó muốn mời cả vũ trụ kìa. Âm thanh của bầy sói dần nhỏ lại. Tiểu Ngao Ô cũng không dám phạm sai lầm ngu ngốc nữa, vẫn tăng tốc chạy, cho đến khi không nghe được tiếng của chúng thì mới giảm tốc độ. Ngao Ô, Ngao Ô! Mệt chết Tiểu Ngao Ô rồi! Tiểu Ngao Ô dạ sắp bị đuổi thành chó rồi! Tiểu Ngao Ô không biết học ai từ mấy lời ngu xuẩn này. Em là chó mà. Hoàng Phụ Tự Y nhìn đường, xác định phương hướng một chút, chắc chắn không đi sai mới bổ sung thêm. Đi một chút nữa rồi nghỉ ngơi. Một đêm này, không chỉ Hoàng Phụ Tự Y mà Sợ Ngao Dư đi, Bạch U và người đàn ông nhà cô ấy cũng đang một mực đi. Không đúng, hẳn là người đàn ông dẫn cô đi. Anh ta biến thân thành một con hổ đen, dưới sự che chở của bóng đêm, di chuyển không chút tiếng động, tốc độ nhanh hơn Tiểu Ngao Ô rất nhiều, mà khoảng cách hai bên đang thu dần lại. Bởi vì đi đường nên Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư cũng không tìm được chỗ thích hợp để hạ trại, đành hạ ở một nơi trống trải. Cũng may Hoàng Phụ Tự Y cất toàn bộ trại vào không gian của cô, không cần dựng lại, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Từ lúc tới đây, Hoàng Phụ Tự Y cảm kích tác dụng của không gian, phát hiện trước kia mình quá thực phí của trời. Sau này có thời gian chúng ta đi du lịch khắp nơi, nhất định sẽ thú vị lắm. Trước khi ngủ, Hoàng Phụ Tự Y nằm trong lòng Sợ Ngao Dư có chút mong đợi. Được. bất kể đi đến đâu, anh sẽ ở bên cạnh cô. Trước khi ngủ, Hoàng Phụ tự ý đi vào không gian một chuyến, không gặp được Bạch U nên để lại một tờ giấy cho cô ấy, nói đường họ đang đi, tránh cho hai bên bỏ lỡ. Một đêm không có mơ, lại ngủ giữa thiên nhiên, vừa thức dậy bắt gặp khung cảnh tự nhiên với tiếng chim hót. Lúc Hoàng Phụ tự ý mở mắt thì ngửi thấy một mùi thơm, là mùi hương hoa và mùi thịt. Làm gì thế? Hoàng Phụ tự ý cầm bàn chải đánh răng vừa đi về phía Sợ Ngao Dư. Thấy Sợ Ngao Dư đang dùng muỗng nấu cháo, khiến cho Hoàng Phụ tự ý cảm thấy hơi đói. Là cháo thịt đơn giản thôi, có đói không? Ăn được rồi đó. Sợ Ngao Dư vừa nói, vừa múc cho cô một chén. Sống hoang dã 3 ngày, hai người cũng hơi tùy tiện rồi. Ăn xong cháo, Hoàng Phụ tự ý nhìn sắc trời, có chút bất đắc dĩ. Còn 2 tiếng nữa là chúng ta phải về rồi. Anh nói xem có kịp gặp Bạch U không? Không biết. Sợ Ngao Dư lắc đầu một cái. Nghe tới phải đi về, anh có chút lưu luyến. Anh vẫn chưa hưởng thụ thế giới của hai người đủ mà. Đi thôi, 2 tiếng còn lại gặp được là duyên phận, không thì đợi lần sau. Hoàng Phụ tự y cười một tiếng, đón ánh mặt trời, không chút cố chấp. Hai người một thú bắt đầu hành trình. Cũng lúc đó, hai người Bạch U cũng đang tới gần bọn họ. Chỉ còn nửa tiếng, Hoàng Phụ tự y và Sợ Ngao Dư phải chiến đấu một lần nữa. Đối địch là một con gấu cao khoảng 3 mét, không chỉ mạnh mà còn rất mạnh. Tiểu Ngao Ô cũng liều mạng chạy mà không thoát khỏi. Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ tự y cũng đành phải ứng chiến. Giết nó, đem bàn chân về nướng ăn. Hoàng Phụ tự y bực mình. Bọn họ chạy không phải bởi vì đánh không lại con gấu ngựa này, mà là vì không muốn chiến đấu nhàm chán. Nhưng không ngờ cái con gấu này không biết điều, không thể trách không hạ thủ lưu tình. Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ tự ý đều cầm súng săn, vừa để Tiểu Ngao Ô đi dụ gấu ngựa vừa nổ súng. Da nó cứng vô cùng, rất nhiều viên đạn dính ở ngoài da. Cuối cùng Sợ Ngao Dư bắn vào mắt nó, khiến nó trở nên điên cuồng, rồi cùng nhau giết chết nó. Hay ra, mệt chết rồi. Tiểu Ngao Ô nằm dài dưới đất, biến mình trở thành một con chó lười. Em cất vào trước, trở về rồi xử lý sau. Hoàng Phụ tự ý nhét nó vào, đang tính đi tiếp, tự nhiên nghe được âm thanh quen thuộc. Phía trước có tiếng động, hình như có tiếng súng, có lẽ là Hoàng Phụ tự ý, chúng ta sang đó mau. Người phụ nữ vừa xuất lời, một người thú cũng xuất hiện trong tầm mắt Hoàng Phụ tự ý. Hoàng Phụ tự ý! Mắt Bạch U sáng lên, lập tức leo xuống, chạy về phía của Hoàng Phụ tự ý. Bạch U! Hoàng Phụ tự y cười nói, bất chợt có cảm giác thỏa mãn. Ha ha ha, chúng ta vẫn kịp. Thế nào, người đàn ông của tôi đi nhanh đấy chứ? Bạch U cười lớn, nhân tiện còn khen người đàn ông của mình một câu. Con hổ đen phía sau lưng cô cũng biến thành một người đàn ông, cả người lạnh lùng cương nghị, ngược lại với mùi vị cuồng dã. Nếu nói Sợ Ngao Dư là tuấn tú cao ngạo, thì người đàn ông này chính là thâm sâu kiên định. So sánh với Sợ Ngao Dư cũng bớt đi phần đẹp trai, mà thêm chút vẻ bền bỉ và mạnh mẽ, cũng có chút hoang dã, nhưng anh ta đã giấu đi rất kỹ, không có thể hiện ra. Khen người đàn ông của mình nhanh, cô đúng thật là người đầu tiên. Hoàng Phụ tự ý mang theo chút tà khí, có lẽ gặp được bạn bè nên mặt thật cũng lộ ra. Ánh mắt 3 người đều tập trung vào Hoàng Phụ tự ý, rất kỳ lạ, nhất là Bạch U, chỉ thấy cô sững sờ, sau đó thẹn quá hóa giận. Người đàn ông của cô mới nhanh đấy. Sợ Ngao Dư nạp công cũng dính đạn, chỉ có thể sụ mặt nhìn người đàn ông đối diện, mà người này cũng đang nhìn anh, không hẹn mà đều cảm thấy đồng bệnh tương liên. Xin chào, tôi là Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư tự mình giới thiệu, mặc dù anh rất thích cách gọi là người đàn ông của Hoàng Phụ tự y, nhưng cũng không muốn để cho hai cô nàng tiếp tục bàn luận như vậy nữa. Bạch U nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn qua Sợ Ngao Dư một cái, do đó bình phẩm. Cũng không tệ, coi như là xứng với Hoàng Phụ tự y. Hoàng Phụ tự y nhíu mày, đột nhiên hỏi. Sao, không giới thiệu một chút đi? Rồi nhớ sang người đàn ông của Bạch U, anh ta ngược lại, cũng không giới thiệu mình mà nhìn về Bạch U. Đây là Mặc Niệt. Bạch U sảng khoái giới thiệu, sau đó bổ sung thêm một câu. Anh ấy hơi xấu hổ. Lời này không phù hợp lắm. Người đàn ông này hình như Bạch U lên trên, tất cả đều hỏi ý kiến của Bạch U. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Mặc Liệt là nô lệ của Bạch U. Ở nơi này, nô lệ không có nhân quyền, chịu đánh, chịu mắng, có thể bị giết nữa, được coi như món hàng để buôn bán, thậm chí lúc cần thiết còn bị biến thành thức ăn. Sự tồn tại rất đáng thương. Vừa vặn bù trừ cho cô. Hoàng phụ tự ý trêu đùa Bạch U. Bạch U tính tình sảng khoái, còn anh ta lại xấu hổ. Còn không phải là bổ sung nhau sao? Bạch U nhíu mày. Khi nghe lời này, mặc dù biết là Hoàng phụ tự ý đang cười nhạo mình, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô nói không sai, anh ấy rất hợp với tôi. Lúc Mặc Niệm nghe vậy, ánh mắt thoáng dịu đi, cả người cũng nhu hòa phần nào. Không còn nhiều thời gian lắm, đây là quà ra mắt. Hoàng phụ tự y không có hứng thú nhìn hai người bọn họ ân ái, lấy vài món từ không gian ra. Đó đều là những thứ cô chuẩn bị cho Bạch U, có súng ngắn vạn sao, cũng có chút thức ăn và gia vị, tất cả đều là những thứ Bạch U thích nhất. Ánh mắt Bạch U sáng lên, lập tức nhận lấy, sau đó cũng đưa một cái hộp cho Hoàng phụ tự y. Quà đáp lễ. Hoàng phụ tự y mở ra nhìn, là một hộp thánh quả, là thứ quý giá nhất ở đây, có tác dụng rất thần kỳ. Cảm ơn. Hoàng phụ tự y nghiêm túc, phần lễ này rất có tâm, cô rất thích. Lúc Hoàng phụ tự y còn tính nói thêm, thì âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Hành trình đi Nguyên Thụy bắt đầu đảo. 10, 9, 8, 7, 6. Chúng tôi phải đi rồi, có gì nói qua hệ thống, gặp lại. Hoàng phụ tự y vừa nói, vừa bước lên ôm Bạch U một cái. Không phải là cái ôm chặt, mà chị vừa mới chạm vào. Nhưng đó chính là sự bày tỏ của cô đối với Bạch U, đúng giới hạn của bạn bè. Cô vừa dứt lời, Bạch U còn chưa kịp nói gì thì thấy ánh sáng lóe lên. Hoàng phụ tự y và sợ Nga Dư biến mất. Bạch U có chút câm lặng. Cô ngàn dặm xa xôi tới đây, chỉ nói được hai câu oan nghiệt. Hoàng phụ tự y và sợ Nga Dư thấy trước mặt tối sầm, sau đó trở về vị trí ban đầu, trên tay còn cầm vũ khí và quà tặng, trố mắt nhìn nhau rồi bật cười. Đi về Nguyên Thủy, thật ra cũng không tệ. Nghĩ đến mấy ngày nay kích thích như vậy, nghĩ tới rất nhiều động thực vật mới lạ, quả thực rất thú vị. Ừ, Sợ Nga Dư gật đầu tán đồng, sau đó lại nói. Anh vẫn còn kỳ nghỉ, đi đâu nữa không? Tật trăng mật, tổng cộng chỉ mất có 3 ngày. Trước tiên giải quyết một số chuyện, sau đó quyết định. Hoàng phụ tự ý không lập tức đồng ý, phim của cô vẫn đang công chiếu. Cô phải đi coi kết quả ra sao. Được. Hai người mau chóng đem quả và chiến lợi phẩm về sợ ra. Lần này, Tiểu Ngao Ô cũng ở bên cạnh. Hoàng phụ tự y muốn để cho nó chơi với Tiểu Ninh Chi, tránh để cho đứa trẻ kia lẻ loi một mình có chút đáng thương. Lúc hai người đi về, chỉ có ông nội ở nhà. Ông đang uống trà, còn sợ Tiểu Đệ đang đi học. Ông nội! Sợ Ngao Dư và Hoàng phụ tự y chào hỏi. Ông thấy hai người lập tức vui vẻ trêu chọc. Trăng mật mới có 3 ngày đã về rồi, có phải nhớ lão già này rồi hay không? Ông nội ở nhà có khỏe không ạ? Sợ Ngao Dự hơi trộn dạ. Mấy ngày nay chắc hẳn không nhớ tới sự tồn tại của ông nội, trong đầu chỉ toàn là Hoàng phụ tự y. Không có gì, các con không ở đây, ông ở đâu cũng giống nhau. Ông có chút oán trách, nhưng mau chóng cười híp mắt. Mấy ngày nay đi chơi, có đem quà về cho ông không? Hoàng phụ tự y không nói gì, có lẽ vì chỗ hai người đến khó nói, nhưng rất nhanh nhẹn đưa quà tới trước mặt ông. Thật ra sợ lão gia hỏi câu này là vì thấy Hoàng phụ tự y và sợ Ngao Dư đang cầm đồ trên tay. Ông nội nếm thử xem, mùi vị được lắm. Hoàng phụ tự y đưa cho ông một quả thánh quả. Thánh quả tổng cộng có 8 trái, cô định đưa cho sợ gia mỗi người một trái, còn để lại. Chỉ có một quả thôi sao? Sợ lão gia nhìn thấy trái cây trước mặt tỏa ra hương thơm dịu dàng, mặc dù không tệ, nhưng cũng không quên được rằng thực sự chỉ có một trái. Còn có cái khác nữa ạ, ông nội ăn trước đi. Hoàng phụ tự y cười một tiếng, cũng không để ý sự trêu chọc của sợ lão gia. Mà lúc sợ lão gia đang quan sát thì đưa một đóa hoa tới. Hả? Mẫu đơn sao? Lớn như vậy hả? Đây là loại nào? Ánh mắt của sợ lão gia lập tức bị đóa hoa kia thu hút, ngay cả trái cây cũng bỏ sang một bên. Hoàng phụ tự ý cô cô hoa trong tay, kiên trì nói. Ông nội, ông ăn quả trước đi, ăn xong rồi xem hoa. sợ lão gia bị động tác của Hoàng Phụ Tự Y hù dọa, chỉ sợ cô sơ ý làm rớt bông hoa xuống ngăn cản. Đừng vội, ông ăn, con ngàn vạn lần đừng làm hư. Sợ lão gia cầm trái cây không ngập ngừng nhét cả vào trong miệng, dù sao cũng là đồ cháu dâu cho, nhất định là đồ tốt, không cần phải cẩn thận. Ngược lại lại bông hoa kia khiến ông đau lòng chết mất. Ăn, đưa hoa cho ông đi, cái chậu cũng không có, đừng làm hư nó. Thánh quả rất nhỏ nhưng mùi vị lại rất ngon. Lúc ông vừa ăn xong thì đột nhiên sửng sốt, cả người cảm thấy khác thường. A! Lúc này Hoàng Phụ Tự Y mới đưa bông hoa tới trước mặt của ông. Thật ra nó cũng chẳng hiếm lạ gì, chỉ là màu sắc đẹp và lớn hơn những bông hoa mẫu đơn bình thường. Cảm giác này là thế nào ạ? Bình thường, sợ lão gia bị hoa mắt nghiêm trọng, uống thuốc cũng đỡ hơn một chút nhưng vẫn có bệnh. Nhưng mới vừa rồi, khi ông ăn vừa xong trái đó, thế giới trước mắt trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Không có gì đâu, ông nội nhìn đóa hoa này đi, rồi kiếm cho nó một cái chậu. Hoàng Phụ Tự Y không muốn giải thích nhiều, nên lảng sang chuyện khác. Sợ lão gia ngẩn người, sau đó cười bất đắc dĩ. Được rồi, ông không hỏi nữa. Lập tức đảo mắt sang nhìn đóa hoa kia, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Quả thực rất là đẹp, mẫu đơn hàm ý là giàu sang, càng lớn càng hiếm, cây này quả thực là tuyệt phẩm. Sợ lão gia tán thưởng. Bây giờ là của ông. Hoàng Phụ Tự Y không thích trồng trọt gì, cô chỉ thích cầm tú cầu, nhưng mà đáng tiếc ở rừng tạp tạp không có. Tốt lắm, cảm ơn các con. Sợ lão gia rất vui vẻ, con cháu hiếu thảo như vậy, ông cảm thấy rất vui. Sau đó Hoàng Phụ Tự Y đưa cho ông rất nhiều loại trái cây. Ông thấy những trái lớn như vậy thì do dự hỏi. Những trái này có sử dụng thuốc tăng trưởng không? Không có ạ, hoàn toàn từ tự nhiên, ông ăn thử sẽ biết mà. Hoàng Phụ Tự Y lắc đầu cười một tiếng, đồng thời nguyên thủy đương nhiên không có tồn tại hai chữ hóa học. Trước hết sợ lão ra, cắt trái cà chua ra, một mình ông cũng không thể ăn hết một trái lớn như vậy. Cẩn thận ăn một miếng, sau đó hai mắt sáng rực. Được, mùi vị không tệ, không tệ. Ông thích thì ăn nhiều hơn một chút, sau này con sẽ đưa thêm. Hoàng Phụ Tự Y thấy ông thích như vậy, bèn nghĩ sau này nhất định phải hái thêm nhiều rau củ với bạch ô. Được lòng của ông nội, bọn họ cũng cảm thấy vui. Nghe nói anh cậu kết hôn rồi, anh ấy có vợ, có khi nào thì không quan tâm đến cậu nữa không? Ở trong một nhà trẻ quý tộc, giữa một đám học sinh, có một cô bé mũm mĩm, chớp đôi mắt to tròn, hỏi cậu bé bên cạnh. Cậu bé thấy vậy, chân mày nhíu chặt không vui. Cậu nghĩ vậy là sai rồi, anh hai cưới chị dâu, sau này lại có thêm một người yêu thương tớ. Cậu dường như cảm thấy, câu nói vậy chưa đủ biểu đạt, còn cường điệu hơn. Chị dâu tớ rất tốt, rất thương tớ, tốt hơn cả anh hai nữa. Trong lòng của Sợ Linh Chi, chị dâu xinh đẹp nhất, chính là thiên sứ trong truyền thuyết, còn tặng cậu rất nhiều món quà, rất tốt, rất tuyệt vời. Tốt với cậu sao? Tốt như thế nào? Chị ấy có kể chuyện cho cậu nghe không? Cô bé mơ hồ, cảm thấy việc người nào đó kể chuyện cho mình nghe, chính là tốt với mình, rất dễ thỏa mãn. Dĩ nhiên! Mặc dù hai người không ở chung nhiều, nhưng kể chuyện là chuyện đương nhiên. Vậy chị ấy có cho cậu ăn đường không? Cô bé suy nghĩ một chút lại hỏi. Đương nhiên là có. Sợ Ninh Chi tự hào trả lời, sau đó cảm thấy cô bé này quá là ngây thơ, rồi bổ sung thêm. Cậu chỉ muốn hỏi những vấn đề đơn giản này thôi sao? Hơn nữa, không phải cho cậu ăn đường là tốt với cậu đâu. Đường của người lạ tuyệt đối không được ăn, nếu không sẽ bị người lạ lừa đấy. Sợ Ninh Chi cảm thấy nên nói chuyện lại với cô bé này, nếu không may bị người khác dùng đường lừa đi mất thì hối hận không kịp. Gì cơ? Người lạ lừa sao? Vì sao phải lừa hả? Mà người đó có cho tớ đường không? Cô bé vừa đi vừa nói, khóe miệng hình như chảy nước miếng. Sợ Ninh Chi nhíu mày chê bai, cố ý hù dọa cô bé. Người lạ sẽ bắt cậu rồi đem cậu đi bán, cậu sẽ không thể gặp lại cha mẹ nữa đâu. Hả? Không chịu đâu, người ta không muốn không được gặp cha mẹ. Cô bé bị hù, nước mắt lập tức chảy ra. Sợ Ninh Chi thấy vậy cũng không biết làm sao, cậu rất ghét con gái khóc. Khụ khụ, đừng khóc, chỉ cần cậu nghe lời, không cần đi với người lạ thì sẽ không phải rời xa cha mẹ nữa. Sợ Ninh Chi vụng về lấy khăn giấy ra, vừa đưa cho cô bé vừa an ủi. Có thật không? Người ta sẽ không đi với người lạ, hình như cha mẹ cũng có nói rồi. Cô bé nháy mắt một cái, nước mắt ngừng rơi, quả thực vô cùng đáng yêu. Sợ Ninh Chi thở dài trong lòng, cậu đã nói không cần tới nhà trẻ, vì những bạn ở đây thực sự quá ngây thơ. Cậu ở chung với bọn họ cũng giống như đi dỗ trẻ em, rất là mệt mỏi, rất cực khổ. May mà chỉ còn nửa học kỳ, chịu đựng chút nữa là được rồi. Vất vả dỗ cô bé xong, Sợ Ninh Chi nghiêm mặt đi về bãi đậu xe. Chỗ này là nhà trẻ quý tộc, cơ sở vật chất đương nhiên đầy đủ, thuận tiện cho người nhà đưa đón, đặc biệt còn chuẩn bị bãi đậu xe, vừa tiện lợi vừa an toàn. Nhưng mà cái gọi là an toàn cũng chỉ là tương đối. Ngay lúc Sợ Ninh Chi và cô bé nhỏ đi về chỗ nhà mình thì đột nhiên có chuyện xảy ra. Ba người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang, đột nhiên nhảy vọt từ một chiếc xe bên cạnh xuống. Sau đó, hai người ôm lấy Sợ Ninh Chi và cô bé, người kia thì phối hợp, trong khoảng thời gian ngắn bắt hai đứa nhỏ lên xe rồi lao ra ngoài. Sợ Ninh Chi cũng có vệ sĩ đi theo, một người là tài xế, một người là bảo mẫu, nhưng võ thuật rất mạnh. Nhưng mà hai người đều đứng ở ngoài chờ, mặc dù mạnh nhưng nước xa không cứu được nửa gần. Khi hai người họ xông xuống xe để cứu người thì chiếc xe đã đi xa. Chết tiệt, mau đuổi theo, bây giờ A Vũ ra ngoài chặn cửa, sau đó mau chóng thông báo cho đại thiếu gia. Vệ sĩ trầm mặt, vừa leo lên xe vừa gọi cho A Vũ. A Vũ chính là bảo vệ cửa chính của trường học, trong qua kẻ bắt cóc đi tốc độ rất nhanh. Lúc A Vũ gọi điện thông báo thì chiếc xe đã xông ra ngoài. Vệ sĩ báo chuyện cho A Vũ xong lập tức gọi cho Sợ tiên sinh. Sau khi Sợ thừa biết chuyện thì vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh cho mấy chục người ra ngoài tìm kiếm, cũng gọi cho công an thành phố. Trong nhất thời cả thành phố kinh động. Nhưng mà những kẻ bắt cóc dĩ nhiên là có âm mưu từ trước. Trước khi cảnh sát chuẩn bị làm việc thì đổ qua rất nhiều chiếc xe, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng mà cho dù biến mất khỏi tầm mắt của mọi người cũng không cách nào chạy khỏi Hoàng Phụ Tự Y. Trên thực tế, lúc Sợ Ninh Chi bị bắt cóc, Hoàng Phụ Tự Y nhận được cảnh cáo từ hệ thống. Chú ý, Sợ Ninh Chi bị bắt cóc, chủ nhân chú ý. Âm thanh của hệ thống cũng khá khẩn cấp, khiến cho Hoàng Phụ Tự Y giật mình, lập tức nói chuyện với Sợ Ngao Dư. Mà khi Sợ Ngao Dư định nói gì thì nhận được điện thoại. Vệ sĩ của Sợ Ninh Chi báo, sau khi Sợ Thượng thì lập tức gọi cho Sợ Ngao Dư. Chết tiệt! Sắc mặt Sợ Ngao Dư trầm trọng, phẫn nộ nói. Em có thể theo dõi được vị trí của Linh Chi, chúng ta đi hay để người khác đi? Hoàng Phụ Tự Y lo lắng. Để anh cho người đi, họ là người chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ nhanh hơn chúng ta. Vâng. Sợ Ngao Dư nói với người bên dưới, họ chính là những người Sợ Thừa phái đi. Nhưng mà Sợ Ngao Dư rất nhanh đoạt quyền khống chế, dựa theo phương hướng mà Hoàng Phụ Tự Y chỉ, tìm được một tiểu khu cũ kỹ, phát hiện được đám người bắt cóc, tổng cộng có 5 người. Sợ Ninh Chi và cô bé bị họ trông chừng gắt gao, người được phải đi nhất thời không thể làm được gì. Đại thiếu gia, chúng tôi tìm được tiểu thiếu gia rồi, chẳng qua có 2 tên bắt cóc đang trông chừng cậu ấy, hơn nữa họ có vũ khí, chúng tôi không đủ vũ khí, để phòng tình hình xấu nhất đã yêu cầu chi viện, xin mệnh lệnh. Nhóm người tới trước đang quan sát hiện trường, để phòng ngừa vẫn chọn phương án cứu người an toàn hơn. Dựa theo kế hoạch, nhất định phải đảm bảo an toàn của em trai tôi, không có chuyện gì. Vâng. Đại ca, chỗ này của chúng ta có an toàn không? Sợ ra cũng không phải dạng vừa, lỡ không may chúng tìm đến được thì sao? Tên bắt cóc có dáng người cao nhất, nhưng lại là người có lá gan nhỏ nhất, đôi mắt nước ngang nước dọc, khẩn trương và sợ hãi. Chúng ta chỉ tạm thời ở đây thôi, chờ vài ngày nữa lắng xuống thì có người đến tiếp ứng. Người được gọi là đại ca có vóc dáng người cường tráng nhất, hơn nữa gương mặt tên đó hết sức tỉnh táo, dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên làm những chuyện như thế này. Em biết, nhưng em hơi sợ, nên biết rằng đây là Sợ ra đó. Tên bắt cóc cao to nhỏ giọng, ánh mắt lại liếc nhìn ra bên ngoài, thời sắc nào cũng quan sát tình huống. Sợ ra thì sao? Tiểu thiếu gia của Sợ ra cũng không khác gì, vẫn bị chúng ta bắt được thôi. Chim vì thức ăn mà vong, người vì tiền bạc mà chết. Tên đại ca này nói bằng giọng khinh thường. Gã đã lăn lộn bao nhiêu lâu, chuyện gì mà chưa thấy qua. lần nào cũng bắt cóc con em của gia tộc lớn, có lần nào thất bại đâu. Cả tin chắc sợ ra cũng không có gì đặc biệt hơn người. Tên này trong giang hồ được gọi là Phiếu Ca, có thể nói rằng là người có tài bắt cóc, tài năng xuất chúng. Từ hơn 10 tuổi đã theo lão đại ra bên ngoài buôn lậu, sau đó phát triển thành cướp ngân hàng. Cũng không biết là thực lực hay may mắn, lão đại của gã không biết đã đổi bao nhiêu người mà gã chẳng gặp phải chuyện gì. Hơn nữa còn thu nhận tiểu đệ, thuận buồm xuôi gió lên làm lão đại. Chuyện bắt cóc tống tiền mà mục tiêu của gã chính là con em của các gia tộc lớn. Trên thực tế, hiện tại ở cả hai giới Hắc Bạch đều đang truy nã tên Phiếu Ca này. Hơn nữa còn là lệnh truy nã quốc tế. Có thể nói là gã rất có mặt mũi. Cũng chính vì vậy mới khiến cho trong lòng của Phiếu Ca to gan lớn mật đến như vậy. Dám chú ý tới sợ ra, mà hành động hôm nay chính là kết quả của 3 tháng trời lên kế hoạch. Theo dõi biết bao lâu mà không khiến cho sợ ra nghi ngờ. Từ một góc độ nào đó, có thể nói gã hết sức chuyên nghiệp. Nhưng mà thứ này so với công nghệ cao thì chả là cái đinh gì cả. Lúc bắt được Sợ Linh Chi và cô bé, Phiếu Ca cho thuộc hạ lấy ra một cái máy, quét khắp người bọn họ để chắc chắn rằng không có biết kín thiết bị phát sóng nào. Lúc này mới an tâm đem đi. Trong quá trình chạy trốn, đám người Phiếu Ca cũng thiết kế đường đi hết sức phức tạp, chạy trốn tất cả. So với những tên bắt cóc thông thường, giống như là giáo sư so với học sinh tiểu học. Vì vậy khó thể trách cảnh sát không thể tìm được người. Nhưng mà lần này thủ đoạn của Phiếu Ca đã mất tác dụng. Máy quét đó đương nhiên không thể phát hiện ra được đồng hồ thông minh. Vì vậy lúc gã dương dương tự đắc chờ người tới tiếp tế thì đã bị một đám người vây quanh, thậm chí chống cự cũng không kịp, lập tức ngã xuống. Là gia tộc trăm năm, họ cũng ý thức được tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật. Sợ ra cũng sở hữu một sợ nghiên cứu, trong đó có các loại vũ khí cũng được chế tạo. Đội tiếp viện đến đương nhiên cầm theo những vũ khí hiện đại này, trong đó có một loại khói gây mê tiến bộ hơn những loại ở thị trường rất nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là loại khói này không để lại di chứng, rất thích hợp dùng để giải cứu con tin. Vì để phòng ngừa, những người tới giải cứu Sợ Linh Chi chia ra ba phía, quay khói vào tự ba hướng. Đợi bọn họ đến nơi thì đám người bắt cóc và hai đứa trẻ đã ngã dưới đất. Nhiệm vụ thành công, mau báo cáo cho đại thiếu gia. Sợ Ngao Sư và Hoàng Phụ Tự Y lo lắng đợi tin tức, thậm chí giấu cả Sợ Lão Gia, Sợ Ông lo lắng, ngay cả cửa phòng cũng không dám đi ra. Cho đến lúc những người đó báo thành công thì mới thở phào. Lập tức đưa tiểu thiếu gia về đây. Sợ Ngao Sư mặc dù đã biết em trai mình an toàn, nhưng chưa thấy người thì vẫn chưa thể yên tâm. Vâng. Sợ Ninh Chi nhanh chóng được đưa trở về, còn tặng kèm thêm một cô bé. Thân phận của cô bé này cũng không phải bình thường. Ông nội của cô bé và Sợ Lão Gia là chiến hữu, có thân thích ba đời nên mới có tư cách đi học ở nhà trẻ này. Nhưng mà nhà của cô bé không an ninh bằng Sợ Gia. Ba mẹ của cô bé đều là kiểu hôn nhân chính trị. Sau khi cưới, mạnh ai nấy sống. Sinh đứa trẻ ra cũng không ai quan tâm tới. Ban đầu thì còn có ông nội, nhưng cách đây không lâu thì ông nội cũng qua đời, chỉ để lại mình cô bé. Bình thường chẳng ai quan tâm, nên khi bị bắt cóc mấy tiếng, bên đó cũng chẳng có động tĩnh gì. Tài xế của cô bé cũng rất đáng thương, sau khi bị chuyện xảy ra thì xém bị hủ chết. Vừa phản ứng kịp thì gọi ngay cho thiếu gia nhà mình, chẳng qua là không ai nghe máy. Do đó gọi cho thiếu phu nhân, nghe thì nghe đó, nhưng trong điện thoại lại là một giọng của người đàn ông xa lạ. Vừa mới nói đến hai chữ tiểu thư thì đối phương cúp máy, tức muốn xỉu. May mà anh ta cũng là người thông minh. Tiểu thư mất tích chung với Sợ thiếu gia, thì liên lạc với Sợ gia, sau đó Sợ Ngao Dự sai người đưa về, cuối cùng cũng cứu được tiểu thư. Tiểu thư sao rồi? Tài xế thấy được cô bé thì hai mắt ngấn lệ, hết sức lo lắng. Chỉ là hơi hoảng sợ, không sao đâu. Người đưa tới là thành viên của đội đặc nhiệm của Sợ gia. Họ chính là những nhân vật chiến đấu cao cấp trong bóng tối. Không sao là được rồi. Cảm ơn các anh. Tài xế hết sức biết cảm ơn. Vẻ mặt này đủ để thấy anh ta thực sự quan tâm tới đứa trẻ này, còn hơn cả cha mẹ ruột của cô bé. Cho nên có những lúc máu mủ chả là gì, cũng không phải tất cả cha mẹ đều ưu thương đứa nhỏ của mình. Ngược lại có những người nguyện vì con của mình mà liều mạng cố gắng cho đứa bé những thứ tốt nhất. Cho nên khi so sánh, quan trọng không phải là máu mủ mà là nhân tính. Vì vậy, nếu chúng ta được cha mẹ thương yêu, thì nhất định phải nhớ đến công ơn đấy. Tiểu bản muội khóc hu hu được ôm đi. Trước khi đi, sợ Ninh Chi nhướng mày lên, nhét cho cô bé một trái táo an ủi. Đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm. Nhưng mà, hu hu, người ta thực sự sợ lắm. Tiểu bản muội không nhịn được, hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn sợ Ninh Chi, giống như muốn nói, người ta không muốn khóc, nhưng người ta không nhịn được, rất đáng thương. Đừng sợ, chúng ta bình an rồi, cậu xem đi, anh hai với chị dâu tớ rất lợi hại, người xấu gì cũng không sợ. Sợ Ninh Chi trên đường về cũng biết, người cứu mình là anh hai với chị dâu, lập tức càng sùng bái hai người hơn. Anh hai và chị dâu của cậu tốt quá, người ta cũng hết sợ rồi. Tựa bản muội nén nhìn về phía sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y, phát hiện hai người quả thực rất đẹp, vô cùng hâm mộ. Người đẹp lại lợi hại như vậy, không có gì sợ nữa. Tiểu bản muội được dỗ rồi đi về cùng với tài xế của mình. Trước khi đi còn nói, sau này sẽ kiếm sợ Ninh Chi để chơi. Từ nay trở đi, sợ Ninh Chi chính là bạn thân của cô bé. Bọn họ bị bắt cóc chung, quả thực là rất thân. Sau khi tiểu bản muội rời đi, sợ Ninh Chi cũng thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt kia rất đáng yêu, khiến cho Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được nhéo mặt cậu nhỏ. Nhỏ như vậy mà biết dỗ người khác, sợ hơn anh của em nhiều rồi. Sợ Ninh Chi ngẩn người, mặt đỏ gắt, vội vàng giải thích. Em không có dỗ cậu ấy, em chỉ thấy cậu ấy tội nghiệp thôi, sao mà giỏi hơn anh trai được. Trong lòng của sợ Ninh Chi, sợ Ngao Dư chính là thần tượng của cậu, là người lợi hại nhất, cậu sao mà giỏi hơn được. Huống chi cái chuyện dỗ con gái, anh hai mới là giỏi nhất chứ, nếu không thì sao cưới được chị dâu xinh đẹp đến như vậy. Đừng xem thượng sợ Ninh Chi còn nhỏ, nhưng cậu rất thông minh, phân tích hết sức logic. Lúc này, sợ lão gia cũng cảm thấy có chuyện gì đó sai sai, cho quản gia nuôi xuống cho mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Sao nhiều vệ sĩ vậy? Ông nội! Sợ Ninh Chi thấy ông nội mình đột nhiên chạy lại ôm ông, âm thanh mềm nhũn. Mặc dù cậu biết chắc người nhà sẽ tới cứu mình, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Chẳng qua từ nhỏ, cậu có vẻ mặt lạnh lùng nên không để lộ ra ngoài. Tiểu Chi, có phải có chuyện gì không? Ông nội sờ đầu cậu bé, sau đó hỏi sợ Ngao Dư. Nói đi, rốt cục là chuyện gì? Ông dù già rồi nhưng không phải bị mù. Chỉ là vài người không có mắt đến kiếm chuyện, bây giờ cũng không sao rồi, ông nội đừng lo. Sợ Ngao Dư bình tĩnh giải thích, nhưng không nói rõ có chuyện gì xảy ra. Ngược lại sợ lão gia cũng có thể đoán được đôi phần. Nhìn gương mặt ủy khuất của cháu nội cũng hiểu được đôi chút. Có người đừng nói tiểu Ninh Chi. Quả nhiên, trong nháy mắt thì ông nội cũng đoán ra sự thật. Có thể nhạy bén như vậy, cũng như lời ông nói. Dù ông già rồi nhưng không bị mù, hơn nữa gừng càng già càng cay. Ông bảo vệ sợ ra nửa thế kỷ, sao có thể là người bình thường được? Dạ. Sợ Giao Dư gật đầu, cũng biết không thể giấu được ông nội. Sợ Ninh Chi lúc này chen vào nói. Là đồng hồ của chị dâu đã cứu cháu, chị dâu thật lợi hại. Lúc sợ Ninh Chi bị trói đi, đồng hồ trước hết hỏi thăm ý kiến của cậu, có cần phải báo cho Hoàng Phụ Tự Y không? Sợ Ninh Chi không chần chừ lập tức đồng ý. Mặc dù cậu không đồng ý, thì hết thời gian quy định, đồng hồ cũng sẽ báo cảnh sát. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đưa đồng hồ cho sợ Ninh Chi, sợ lão gia cũng có mặt. Mặc dù ông rất xúc động vì loại khoa học tiên tiến này, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày sử dụng và không nhịn được lại khen. Rất lợi hại, Tự Y giỏi lắm, Ngao Dư cũng không tệ. Sợ lão gia khen ngợi, nhưng ý tứ không giống nhau. Thứ nhất là khen Hoàng Phụ Tự Y lợi hại, cũng như khen lòng tốt của cô. Thứ hai, khen sợ Ngao Dư, chính là khen anh đã cưới được người vợ lợi hại như vậy về nhà. Mà sợ Ngao Dư đương nhiên hiểu rõ, cười một tiếng, không có nói gì, nhưng sắc mặt hết sức kiêu ngạo. Tự Y của anh đương nhiên là tốt nhất. Ông nội, con đã dặn dò nhà bếp làm thêm vài món, ông và Tiểu Chi nhất định phải ăn nhiều một chút. Hoàng Phụ Tự Y cười một tiếng, nhân cơ hội đổi đề tài. Những chuyện không tốt kia cũng đã xử lý xong rồi, không cần nói để ảnh hưởng tâm trạng của mọi người. Mà vài món trong miệng của cô cũng khá là mới lạ, ít nhất người của sợ gia chưa từng thấy qua. Trên bàn cơm, sợ lão gia và sợ tiểu đệ đều trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng được nhìn bàn ăn trước mặt. Cái này là chân gấu sao? Sọ Đạo Gia cầm đũa đâm đâm. Ông không phải chưa từng thấy chân gấu rất nhiều năm trước khi còn ở trong quân ngũ. Lúc đó cũng chẳng có cái gì gọi là bảo vệ động vật. Quân đội ở trong rừng, đêm đến thì gặp phải một con gấu. Lúc ấy thanh niên trai tráng, cả tiểu đội đi giết gấu, rồi nướng thịt ăn. Ông may mắn được ăn một bàn chân, mùi vị ngon vô cùng. Chẳng qua, nếu đem so sánh với chân gấu hiện tại, thì không tới 1/3. Chân gấu trên mặt bàn quả thực rất giống đồ dạ. Ực ực! Đây là nước nuốt miếng của Sợ Ninh Chi. Sau đó bọn họ nghe thấy tiếng khen ngợi của cậu bé. Lớn thật đó! Mọi lúc này, Sợ Tiên Sinh và Sợ Phu Nhân cũng về tới. Ban đầu bọn họ có chuyện bận rộn, nhưng sau khi nghe báo cáo của thuộc hạ thì lập tức quay trở về. Tới thì đúng bữa là bữa tối. Tiểu Chi! Sợ Tiên Sinh đau lòng nhìn con trai. Chẳng qua lúc đó, vô tình quét mắt lên bàn cơm. Trong nháy mắt hoài nghi mình nhìn lầm, lẩm bẩm. Đây là ý kiến của đầu bếp nào vậy? Dùng cái gì mà làm chân gấu thế? Muốn trách thì trách chân gấu quá đặc biệt, lớn tới mức không thể tưởng tượng được, để cho đôi mắt tin đời của Sợ Tiên Sinh cũng không tin nổi. Không phải là giống mà chính là nó. Ba mẹ, ngồi xuống ăn cơm trước đi, đây là đồ thật, con với Tự Y đem về. Sợ Ngao Dư nhìn dáng vẻ ngây ngô của người nhà, đặc biệt kiêu ngạo nhấn mạnh. Nhìn đi, vợ anh lợi hại lắm, đi tuần trăng mật thôi mà có thể đem đồ quý hiếm về như vậy, rất là lợi hại. Đây thực sự là chân gấu sao? Các con nói muốn đi hưởng tuần trăng mật, không phải là đi lên núi săn bắn đấy chứ? Cha Sợ nghi ngờ hỏi, ánh mắt đảo qua đảo lại ở trên người Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư, như đang suy nghĩ cái gì. Tại sao đứa con của mình lại có sợ thích kỳ lạ vậy nhỉ? Gần như là vậy. Chính xác là đến một khu rừng rậm lớn, cảm giác còn muốn to lớn hơn rừng rậm lớn nhất trên địa cầu. Ăn đi ăn đi, chỉ là sau này không được như vậy nữa, đều là động vật quốc gia bảo vệ, thế nào mà các con dám cam lòng ra tay? Cha Sợ nghiêm mặt vì động vật nói vài câu. Chân gấu lớn như vậy, vậy thì con gấu đó phải lớn đến cỡ nào? Nghĩ chuyện tới đây, Cha Sợ lại không yên lòng nói. Các con dẫn theo người đi cùng đi, lúc gặp phải gấu sẽ có người hỗ trợ, đừng để bản thân bị thương. Dạ, chúng con biết rồi. Sợ Ngao Dư gật gật đầu, lại kịp đến cái gì đó giải thích thêm. Chúng con ở một nơi rất đặc biệt săn mồi, nơi đó có rất nhiều động vật, không phải động vật được bảo vệ, nơi đó động vật nhiều sẽ gặp điều không may. Quả nhiên trên đại lục dã thú có rất nhiều thú vật, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ xảy ra chuyện động vật tập kích bộ lạc, vì vậy thực sự không cần bảo vệ. Trên mặt người nhà họ Sợ đều lóe lên một chút kinh ngạc, sau đó không biết mấy vị trưởng bối nên tưởng đến cái gì, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Ánh mắt kia thực sự giống như đang nói, một nơi thần kỳ như vậy, nhất định là Tự Y dẫn Sợ Ngao Dư đi. Tuy rằng bọn họ cũng không biết rốt cục chỗ đó thần kỳ đến trình độ nào. Dưới cái nhìn của nhà họ Sợ, Hoàng Phụ Tự Y thực sự quá thần bí, cũng không biết là có kỳ ngộ gì. Hoàng Phụ Tự Y cười nhạt, mở miệng lót đường cho sau này nói. Nơi đó, động vật thực rất là nhiều, hơn nữa rất kỳ lạ. Sau này nếu có cơ hội thích hợp, con sẽ mang về cho mọi người nếm thử. Người nhà họ Sợ hai mặt nhìn nhau, luôn cảm giác dường như mình biết một chuyện nào đó vô cùng không bình thường. Buổi tối hôm đó, Cha Sợ và mẹ Sợ nằm ở trên giường tán gẫu. Đương nhiên phần lớn thời gian đều là Cha Sợ nói. Vợ à, bà nói xem, có phải con dâu chúng ta là người ngoài hành tinh không? Nếu không, sao có thể lợi hại như vậy? Mẹ Sợ miễn cưỡng chừng Cha Sợ một cái, không đồng ý với suy nghĩ của ông. Nếu như trên địa cầu có người ngoài hành tinh thì đã phát động thế chiến từ lâu rồi. Không phải người ngoài hành tinh, vậy là cái gì nhỉ? Cha Sợ như là hiểu ánh mắt của mẹ Sợ, lại tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đột nhiên như được tỉnh ngộ nói. À, chẳng lẽ là người tu chân ở trong truyền thuyết, chính là loại biết bay lên trời, biết chui xuống đất sao? Xem tiểu thuyết cho nhiều vào. Cuối cùng mẹ Sợ cũng đã mở miệng trêu chọc Cha Sợ một câu. Cha Sợ cũng không ngại, cười ha hả. Cũng không có xem bao nhiêu, chỉ là nghe bạn cũ nói con trai nhỏ nhà ông ấy cực kỳ thích xem những tiểu thuyết này, đặc biệt là tiểu thuyết tu chân. Như là bị trúng tà vậy, từ khi xem qua những tiểu thuyết kia, liền muốn bạn cũ của tôi tìm sư phụ cho nó đi tu chân, khiến cho bạn cũ của tôi phải ưu sầu, tóc cũng sắp không còn rồi. Nói tới chỗ này, cha sợ còn cười hắc hắc, sợ như là đang chế nhạo bạn cũ ngốc nghếch, buồn phiền vì thằng con trai. Chẳng qua rất nhanh, lại nghĩ đến một vấn đề, vô cùng chờ mong nói. Tôi cảm thấy con bé Tự Y kia thực sự có khả năng là cao nhân thần bí trong truyền thuyết, bằng không thì chính nó là sư phụ cao nhân thần bí, bà nói có đúng không? Mẹ sợ suy nghĩ một lát lắc đầu. Tôi cảm thấy không phải. Tại sao? Cha sợ có chút bị đả kích nghi ngờ hỏi. Người tu tiên trong truyền thuyết đều luyện đan dược, ông ăn được đan dược rồi sao? Mẹ sợ cũng không có nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng đáp một câu như vậy, làm cho cha sợ ngẩn người. Vợ ngớ ngẩn nói. Lẽ nào người tu chân đều đã tiên tiến lên, cảm thấy đan dược dùng không tốt nên đổi thành thuốc sao? Ngốc! Mẹ sợ có chút nhìn không được, người đàn ông của mình bắt đầu vớ vẩn mà lạnh giọng đánh giá. Thực ra, cha sợ cũng biết suy nghĩ của mình kỳ lạ, chỉ có điều ông muốn tìm một đề tài để nói chuyện phiếm với vợ mình mà thôi. Ai bảo vợ của ông không thích nói chuyện, cũng chỉ có thể do ông nói. Chẳng qua đúng là con dâu rất thần bí, làm cho ông hơi tò mò, rồi lại không có cách nào mở miệng dò hỏi. Vậy bà nói xem, con dâu chúng ta xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là tiên tử hạ phàm sao? Cha sợ không khỏi nghĩ đến dung mạo như thần tiên của con dâu mình ngày đó. Nói không chừng đúng là như vậy. Không được phép nói bậy. Mẹ sợ không nghe, suy nghĩ nói. Nếu như suy tính, dựa theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhân loại, những thứ thuốc kia có thể xuất hiện, cho tới các thứ tốt khác. Nếu như là ở bên trong một phòng nghiên cứu chuyên môn, nghiên cứu động thực vật, cũng chưa chắc sẽ không tồn tại. Chị nạ, chúng ta không biết mà thôi. Lời này của mẹ sợ, khẳng định cũng không quá là khẳng định trong suy đoán của mình, mà không chịu nhận định tình huống của Hoàng Phụ Tự Y, cuối cùng nằm ở loại nào. Có thể nói như vậy, cũng không rõ. Ha ha ha, vợ, vẫn là đại nhân thông minh nhất. Cha sợ cười híp mắt tán đồng ý kiến của vợ mình. Có thể nghe được vợ nói nhiều như vậy, thật là cao hứng. Mà buổi tối cùng ngày, Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y cũng đang thương lượng chuyện tuần trăng mật. Không biết làm sao, thương lượng đến thương lượng đi, lại thương lượng đến việc phim của Hoàng Phụ Tự Y đang chiếu. Ngày mai mình đi xem phim trước đi. Sợ Ngao Dư có chút chờ mong nói. Mỗi bộ phim của Tự Y, anh đều là người thứ nhất nhìn thấy. Chỉ là bộ phim này chế tác và công chiếu, anh đều đang bận rộn hôn lễ và tuần trăng mật, nên vẫn chưa có xem kỹ. Ừ. Hoàng Phụ Tự Y không có ý kiến. Lúc này, cô đã gọi điện thoại cho An Tuệ. Bộ phim này chiếu 4 ngày, phòng bán vé cũng vượt quá 1 tỷ. Có thể nói, số liệu cực kỳ khủng bố của phòng bán vé. Hiện tại khán giả toàn cầu đều đang chờ mong. Bộ phim này có thể đánh vỡ kỷ lục của Tinh Linh Cổ Bạo. Chỉ là hiển nhiên, điều này đã không còn nằm trong phạm vi quan tâm của Hoàng Phụ Tự Y. Ngày mai đi xem phim, ngày kia chúng ta sẽ khởi hành đến quốc gia E, trải qua khoảng thời gian xây dựng lại, nơi đó đã trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Mặc dù khoảng thời gian này, Sợ Ngao Dư vô cùng bận rộn, nhưng anh vẫn quan tâm đến sự phát triển ở quốc gia E. Hiện tại, tiểu quốc gia kia dù vẫn nằm trong trạng thái nửa đóng kín, nhưng đã có đường khơi thông với bên ngoài, ngay cả sân bay cũng đã được xây dựng. Vâng, nghĩ đến quốc gia kia, Hoàng Phụ Tự Y cũng có chút chờ mong. Hơn nữa phong cảnh nơi đó rất tươi đẹp, bầu không khí yên tĩnh, cực kỳ thích hợp cho khách du lịch. Hai người thương lượng xong hành trình, hai mắt Sợ Ngao Dư nòe nòe, đột nhiên đứng lên nói. Anh đi tắm đã. Sau khi nói xong thì vội vã bước vào phòng tắm. Hoàng Phụ Tự Y cũng không để ý, trước khi lên giường cô đã tắm rồi. Nhân lúc Sợ Ngao Dư đi tắm, Hoàng Phụ Tự Y cực kỳ tinh nghịch, đang lên bận lốc. Ngày mai muốn đi xem phim, không biết xem có tốt hay không nhỉ? Trong lúc hưởng tuần trăng mật, thì Hoàng Phụ Tự Y đang lên bận lốc một dòng trạng thái. Trong nháy mắt, những người ái mộ rất chú ý, tò mò dò hỏi, bệ hạ muốn xem phim gì đây? Mọi người cũng rất muốn đi xem cùng bệ hạ. Không phải bệ hạ đã đi hưởng tuần trăng mật sao? Đã là hưởng tuần trăng mật, không nên ở trên giường à? Sao còn có thể thời gian đi xem phim? đúng là khác biệt. Những người ái mộ hơi nớn gan trêu ghẹo. Rất nhanh, trên blog đã xuất hiện đề tài. Cùng đi tìm bệ hạ. Vốn đang ở trong nửa lòng của cứu vớt thiên tai, càng vì vậy mà tăng lên độ cao mới. Đối với việc này, một học giả chuyên môn nghiên cứu hiện tượng giới giải trí, tình huống như thế liền nổi lên một cái tên, gọi là hiệu ứng hoàng phụ tự y. Một chữ đáng giá nghìn vàng, được nhiều người ủng hộ. Mỗi một chữ, mỗi một câu, mỗi một hành vi cũng có thể trở thành sự tồn tại có giá trị. Thực lực và trạng thái được chuẩn bị đầy đủ, hơn 100 triệu fan chân thành đi theo. Sức ảnh hưởng của hoàng phụ tự y thực sự quá khủng bố. Ngay khi những người ái mộ nhao nhao dự định ngày mai sẽ tổ chức thành đoàn đội đi đến các sạp chiếu phim lớn để tìm hoàng phụ tự y, thì sợ Ngao Dư cũng đã trở lại, cả người đầy hơi nước. Hoàng phụ tự y vốn chỉ tùy ý nước mắt nhìn anh, nhưng ngay lập tức ánh mắt liền trở nên sâu thẳm. Người đàn ông này sau khi tắm xong liền che đi nửa người dưới, đây lại đang định dùng nam sắc để mê hoặc cô sao? Vóc dáng rất khá nha, hoàng phụ tự y bình phẩm. Sợ Ngao Dư đỏ cả tai, ánh mắt nóng rực nhìn hoàng phụ tự y như là muốn nuốt cô vào trong bụng. Hoàng phụ tự y híp mắt, sau đó đột nhiên nở nụ cười, cười quyến rũ, phong tình vạn trùng, giọng nói lười biếng mang theo chút mê hoặc nói: chớ đứng xa như vậy, muốn làm gì? Còn muốn em nói cho anh biết sao? Sợ Ngao Dư như đã nghe được mệnh lệnh, gầm lên một tiếng rồi nhào tới, mới cưới nên cực kỳ nhiệt tình, khó kìm lòng nổi. Đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Cách một ngày, hai người dự định xem phim, kích động đi ra khỏi nhà. Lúc đến bãi đậu xa của rạp chiếu bóng, hoàng phụ tự y lấy ra một bình thuốc giao cho sợ Ngao Dư nói: uống đi, sau đó là sẽ thay đổi dung mạo của anh, có thể biến anh thành một người khác. Hoàng phụ tự y nói xong còn đưa cho sợ Ngao Dư một cái gương nhỏ để anh có thể nhìn mặt mình trong gương. Sợ Ngao Dư không nghĩ tới còn có thể có thứ này tồn tại, hiếu kỳ uống vào, sau đó bắt đầu tưởng tượng một gương mặt mình hoàn toàn khác. Còn trong gương cũng xảy ra có chút biến hóa, rất nhanh sẽ trở thành gương mặt mà mình cũng không nhận ra chính mình. Hoàng phụ tự y cũng uống một bình, đây là thuốc ngụy trang, mỗi bình trị giá 10.000 nhân khí. Sau khi cô uống vào, bản thân cũng biến thành một người có dáng vẻ rất bình thường. Tuy bởi vì thuốc hạn chế, chỉ có thể thay đổi một nửa bộ phận đặc thù, nhưng những thứ này cũng đã đầy đủ. Bởi vì cô vẫn sợ Ngao Dư như vậy, ngay cả chính mình cũng không nhận ra mình mà. Anh có thể nhớ kỹ bộ dạng này, lần sau lại biến hóa, không cần phí thời gian suy nghĩ, hoàng phụ tự y nhắc nhở. Thật là thần kỳ. Vật này thật không tệ, sau đó thuận tiện xuất hành. Chẳng qua giá cả rất đắt, nếu lại trước đi, hoàng phụ tự y tuyệt đối không lỡ. Hai người từ trên xe bước xuống, nhìn thấy phụ cận tụ tập không ít người, vừa giống đến xem phim, vừa giống như đang tụ hội. Hơn nữa trong tay những người này còn cầm một ít đồ vật khá là quen mắt. Đều là fan của em, Thợ Ngao Dư thấp giọng nói bên tai hoàng phụ tự y. Trong tay bọn họ cầm các loại đạo cụ tiếp ứng, đồng thời đại đa số còn viết tên hoàng phụ tự y. Tình cờ cũng sẽ chen lấn mấy tên của anh, xem ra vô cùng để tâm. Tình huống như thế, ngoại trừ rạp chiếu bóng này tương đối hẻo lánh, còn lại phàm là tin tức phát ra toàn cầu như cứu vớt thiên tai, đều trở thành những nơi nào cũng đông nghịt người. Hoàng phụ tự y nghĩ một lát, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, sau đó thấp giọng nói: chúng ta trực tiếp đi vào. Em muốn làm gì? Sợ Ngao Dư có chút ngạc nhiên hỏi. Nước xem phim chiếu bóng thì đăng lên blog để cho những người ái mộ vui vẻ, hoàng phụ tự y có chút xấu xa nói. Em xác định là vui sao? Trong lòng của sợ Ngao Dư bắt đầu suy nghĩ quái lạ, bề ngoài lại tán thành gật gật đầu nói. Bọn họ nhất định cao hứng. Đúng là đặc biệt dối trá. Cứu vớt thiên tài là bộ phim có nội hàm sáo cũ, nhưng cũng là thể loại anh hùng chủ nghĩa cá nhân. Hoàng phụ tự y và sợ Ngao Dư cùng nhau đi xem, thứ muốn xem cũng không giống nhau. Hoàng phụ tự y muốn nhìn chính là hiệu quả điện ảnh của toàn thể, còn sợ Ngao Dư muốn nhìn lại là dáng vẻ rất xoái đó của hoàng phụ tự y. Nhân vật kia của cô trong phim đúng là rất xoái, không chỉ có sợ Ngao Dư yêu thích, những người ái mộ cũng cực kỳ thích. Chỉ là hoàng phụ tự y nhìn mình thì có một điểm không dễ chịu. Toàn bộ bộ phim là gần 2 giờ, Vậy mà cô lại chiếm hết hơn 1 giờ 50 phút. Trong lúc tự mình biểu diễn, thực là làm cho làng cảm thấy vô cùng xoắn xít. Hả? Bệ hạ nhà ta thực sự rất xoái. Ta cảm thấy đạo diễn và biên tập nhất định đã nhận tiền lì xì của bệ hạ. Nếu không, làm sao có thể làm cho bệ hạ vừa xoái vừa khóc tài như vậy? Tôi có thực đã yêu bọn họ đến chết đi rồi. Ngay phía sau hoàng phụ tự y, có một đôi tiểu tình nhân ngồi ở đó. Mỗi lần nhìn thấy chỗ đặc sắc đều sẽ không nhịn được bình luận vài câu. Mà những bình luận này là khen hoàng phụ tự y vô cùng thú vị. Vậy em thích đạo diễn và biên tập hay là thích bệ hạ đây? Người con trai ngồi bên cạnh hỏi. Đương nhiên là bệ hạ. Cô gái có chút do dự nói. Vậy em yêu bệ hạ hay em yêu anh? Giọng của người con trai có chút khó chịu hỏi. Đương nhiên là bệ... Ây da, anh vừa hỏi cái gì? Em không nghe rồi. Ha ha, vẻ mặt cô gái kia vô cùng xoắn xít, thực sự cực kỳ khôi hài. Hoàng phụ tự y mỉm cười. Sợ Ngao Dự nói bên tai hoàng phụ tự y. Đương nhiên là bệ hạ của anh rồi. Ơ, hoàng phụ tự y cảm thấy đẳng cấp nói lời âu yếm của Sợ Ngao Dự dường như lại tăng thêm rồi. Sắp đến 1 giờ dùng thuốc, hoàng phụ tự y lại lấy ra 2 lọ thuốc. Tác dụng của thuốc chỉ có 1 canh giờ, liên tục dùng cũng là chuyện không có cách nào. Toàn bộ rạp chiếu bóng đều là người, ngay cả người ngồi bên cạnh cũng là fan. Vạn nhất khôi phục nguyên trạng bị phát hiện, phòng chứng cô và Sợ Ngao Dư không thể đi ra ngoài nội. Xem xong phần nửa bộ phim, hai người lại dùng thêm 3 lọ thuốc, lúc này mới có kết thúc bộ phim mà lặng lặng không một tiếng động rời khỏi rạp chiếu bóng. Ngay trên đường đi, khi hai người vừa rời khỏi, còn có thể nghe được luận bàn của người ái mộ. Phần lớn là luận bàn về bộ phim, mà phần nhỏ lại bàn luận về bản thân hoàng phụ tự y. Xem phim thật kỹ, nhân nhóm lửa nóng để nhớ lại nhìn một lần. Bệ hạ nhà chúng ta thực sự quá toàn năng rồi. Cảm thấy bệ hạ không phải người địa cầu, nhất định là người ngoài hành tinh sống lại. Ôi, vẫn không tin là tìm được bệ hạ. Chắc là bệ hạ sẽ không tới nơi này. Cũng biết người nào may mắn có thể cùng bệ hạ xem phim nhỉ. Khi hoàng phụ tự y nghe nói đến vậy, nên nhìn thấy một ít fan đã xem xong bộ phim vẫn không hề rời đi, mà là đi tới một nơi nào đó để tụ tập. Có dáng vẻ không gặp không về, không thấy cô sẽ không về. Hoàng phụ tự y không biết làm sao. Sau khi lên xe, lập tức đăng lên blog. Không chỉ đăng bức ảnh mình chụp fan lên, còn có bức ảnh về xem phim kèm theo một câu. Để xem xong phim rồi, mọi người nên trở về nhà đi, chúng ta lần sau gặp lại. Trên vé xem phim có tên rạp chiếu bóng và thời gian. Hoàng phụ tự y cố ý không xóa đi những tin tức này để người ái mộ đều biết hành tung của cô. Sau đó như đã đoán trước được, gây nên tiếng kêu than của vô số fan. Thật là thất vọng, tại sao bệ hạ lại không đến rạp chiếu bóng cho chúng tôi chứ nhỉ? Ây da, đây là rạp chiếu phim ở thủ đô. Bệ hạ đang ở thủ đô sao? Không phải đang cùng Sợ tiên sinh đi hưởng tuần trăng mật sao? A a, tôi cũng xem phim ở rạp đó, tại sao lại không thấy bệ hạ nhỉ? Những người ái mộ thì đang thi nhau cười đùa bàn luận, còn hoàng phụ tự y thì đã không còn quan tâm, bởi vì cô đã cùng Sợ Ngao Dư ngồi lên máy bay bay về phía nước E. Ở trên máy bay, Sợ Ngao Dư còn tỏ ra vô cùng thần bí. Anh đã chuẩn bị một món quà cực kỳ đặc biệt ở E cho cô. Nghe xong, hoàng phụ tự y nghĩ, đến cùng sẽ là lễ vật ra sao nhỉ? Chị nào vừa nghĩ, cô cũng không nghĩ ra đó là cái gì. Hoàng phụ tự y ở trên máy bay nghỉ ngơi một hồi lâu. Sau khi tỉnh lại không lâu, máy bay đã đến nước E. Tâm tình của Sợ Ngao Dư dường như có chút bức thiết. Lôi kéo tay hoàng phụ tự y, vội vã bước xuống máy bay. Lần trước, đến nước E, Sợ Ngao Dư tặng cho hoàng phụ tự y một biển hoa. Mà lần này, thứ Sợ Ngao Dư tặng cho cô là một cây tiên nhân cầu vương quốc xanh mượt. Thích không? Sợ Ngao Dư mong đợi hỏi. Hoàng phụ tự y nhìn trái nhìn phải, đột nhiên mỉm cười. Sao anh lại nhớ đưa em tới chỗ này? Đột nhiên nhớ tới, vậy em có thích không? Sở dĩ Sợ Ngao Dư sẽ xây dựng một vị tiên nhân vua bóng đá quốc gia, linh cảm đó bất ngờ lại ra lúc tổ chức buổi hôn lễ. Và lúc ấy, anh sưu tập được rất nhiều thực vật quý hiếm ở các nơi trên thế giới, trong đó còn có vài cây tiên nhân cầu đặc biệt hiếm thấy. Điều này cũng làm cho anh nghĩ tới cây tiên nhân cầu ở đằng sau vườn trang viêm của đại sở. Sau đó nên có cây tiên nhân cầu vương quốc trước mặt. So với cây tiên nhân cầu ở vườn hoa trang viên đại sở, lớn hơn không chỉ 10 lần. Rất tốt! Hoàng phụ tự y nhìn một vòng, cười híp mắt đáp. Sau đó dưới tầm mắt chăm chú của sợ Ngao Dư, kéo đầu anh thấp xuống, nhiệt tình hôn. Ai nói người đàn ông này nạo gỗ? Đúng là nên kéo người đó ra ngoài mà đánh. Người đàn ông này như anh, vừa chi kỷ vừa lãng mạn, khiến cô rất rất yêu. Hai người nhiệt tình ôm hôn nhau ở trên cây tiên nhân cầu. Tiểu Ngao Ô lặng lẽ hiện ra, sau đó xấu hổ che mắt của mình lại. Ngao Ô, người ta muốn tìm bạn gái xinh đẹp. Sợ Ngao Ô cùng Hoàng phụ tự y đi dạo ở khu vườn hơn một giờ, nhìn mọi thứ to nhỏ trên cây tiên nhân cầu. Tuy Hoàng phụ tự y cảm thấy thỏa mãn, nhưng vẫn chưa hết thòm thèm. Trần lần sau, chúng ta hãy đi vị diện nguyên thủy. Sẽ tìm một ít cây tiên nhân cầu trên vị diện đó, có thể cấy ghép mang về đây. Được. Hai người đi dạo vườn xong, cũng đã đến thời gian ăn cơm tối. Lần này là những ăn địa phương đặc sắc do đầu bếp ở bản địa làm. Trong đó phần lớn nguyên liệu nấu ăn đều từ sơn mạch xung quanh. Mùi vị thiên nhiên chất phác, tuy không quá thích hợp cho người có khẩu vị nặng, nhưng rất thích hợp dùng để dưỡng sinh. Sau khi ăn cơm, sợ Ngao Sư lại dẫn Hoàng phụ tự y đi tới một trụ sở bí mật khác. Nơi đó cũng có đồ vật anh đặc biệt chuẩn bị cho cô. Đường xá hơi nhỏ và xa, hai người tự lái xe đi. Xe dừng lại ở phía ngoài khu rừng ngọn núi nào đó. Lại đi tiếp một hồi, đến một vách núi. Nơi này là núi chính đi vào trụ sở bí mật. Quả thật rất tiên tiến, ngụy trang giỏi đến nỗi em cũng không phát hiện được. Hoàng phụ tự y cảm thán. Sau khi tận mắt thấy vách núi trước mặt, xác định trong mắt đen và vân tay của sợ Ngao Dư, chậm rãi di động về bên trái, nổ ra cửa vào chỉ đủ cho hai người đi. Hơn nữa cái cửa ra vào này thiết kế giống như thang máy, đứng ở trên đó thang máy tự động hạ xuống, cực kỳ tiên tiến. Em xem nơi này chút đi, cần đưa tin tức của em vào đó. Sau khi đi vào thang máy, sợ Ngao Dư liền đưa tin tức cá nhân của Hoàng phụ tự y vào, để cô cũng có quyền mở nó. Sau đó giải thích. Nối vào căn cứ này tổng cộng có hai nơi. Nơi này cách chúng ta gần nhất, cũng là thiết kế chuyên môn dành cho hai người chúng ta. Chỉ có hai chúng ta giữ chìa khóa của nơi này thôi. Anh làm cái gì ở trong này vậy? Cần bí ẩn như vậy ư? Sẽ không phải là làm cái gì phi pháp đấy chứ? Hoàng phụ tự y kinh ngạc hỏi. Không có cái gì, chỉ là gửi một chút xíu đồ vật. Sợ Ngao Dự giải thích, sau đó lại bổ sung. Nơi này chứa đựng rất nhiều đồ vật của chúng ta, sau đó chúng ta có thể dùng đến. Em đã nói qua ở vị diện nguyên thủy. Hoàng phụ tự y suy nghĩ một hồi, sau đó đã hiểu rõ ý của sợ Ngao Dư. Công cụ giao thông sao? Ừ. Sợ Ngao Dư vẫn luôn đặt chuyện của Hoàng phụ tự y ở vị trí đầu lão. Cho nên sau khi anh trở về, trước tiên thông báo cho An Trạch Thụy để anh ta đưa một số vật tư tới đây. Trong đó bao quát máy bay, cao lô loại nhỏ, không giống các loại công cụ giao thông như ô tô cùng với xe gắn máy và xe đạp, còn có một số vũ khí thích hợp các hoàn cảnh, rất nhiều chủng loại, rất đầy đủ. Lúc hai người nói chuyện, cô đã đi vào bên trong căn cứ. Đúng như sợ Ngao Dư nói, xem ra nơi này cũng chỉ là một nhà kho cỡ lớn, không có bí mật khác. Chỉ có điều, nhà thương khố này thực sự rất lớn, như là đào rỗng một ngọn núi vậy. Cho dù chứa đựng rất nhiều thứ, vẫn có vẻ vô cùng trống trải. Mà ở trong những thứ đó, thứ mà Hoàng phụ tự y nhìn thấy đầu tiên chính là một chiếc máy bay chiến đấu cực kỳ tiên tiến trên thế giới. Máy bay chiến đấu sao? Em chỉ học lái trực thăng thôi. Hoàng phụ tự y bình tĩnh nói, đồng thời còn bổ sung. Chỉ có điều, hiện tại em có thể học. Sợ Ngao Dư nghe nói như vậy thì mỉm cười. Vậy thì học đi, anh cũng sẽ học. Chỉ là anh không có thông minh như em, có lẽ sao chậm hơn em rất nhiều. Không sao, trước khi anh chưa học được, anh có thể phụ trách lái trực thăng. Hoàng phụ tự y cười nói, còn mắt của sợ Ngao Dư cũng đầy mắt ý cười. Em chọn những thứ cần thiết, thu vào trong không gian đi. Nếu như nơi này không có, anh sẽ lập tức cho người đưa tới. Sợ Ngao Dư nói, đặc biệt hào khí. Vâng. Hoàng phụ tự y cũng không lỡ làm mất thời gian, căn cứ vào thứ mình cần, tính toán không gian cần thiết. Sau đó, tiêu tốn hết hơn 1,5 tỷ độ hot nhân khí, trực tiếp mở rộng không gian của mình đến 200 thước vuông. Miễn cưỡng có thể chứa một chiếc máy bay và một ít công cụ giao thông loại nhỏ. Mà lúc này, độ hot bên trong hệ thống của cô đã không đủ 600 triệu. Hệ thống không gian là một địa phương vô cùng thần bí, bởi vì không gian trong đó cũng không phải không gian có thể thay đổi, mà có thể căn cứ vào sự sắp đặt của ký chủ. Nó lấy một thước vuông làm đơn vị, có thể tích lũy phương hướng khác nhau, không hạn chế mà chồng chất lên nhau. Chỉ cần không vượt quá tổng số mở rộng của ký trụ là được rồi. Thật ra, nói với hiện trạng đồ đạc, không gian 200 thước vuông vẫn có phần quá nhỏ. Nhưng Hoàng Phụ Tự Y thực sự không nỡ tiêu tốn. Cô còn phải trả nợ, nên không thể vung tay quá chán. Vật tư hiện tại, Hoàng Phụ Tự Y chỉ chọn tới 1%. Cuối cùng, do sự đứng hồi lâu ở chiếc ca lô lại nhỏ. Sao không lấy nó? Sợ Ngao Dư hỏi. Không chứa nổi, chỉ có thể lấy hai cái phao bơi thôi. Hoàng Phụ Tự Y nói, sau đó đi lên phía trước, lấy hai bộ quần áo cứu sinh và phao bơi đưa vào trong không gian. Lúc này trong không gian, chỉ còn lại không tới 2 thước vuông. Calo không lấy được, vậy thì thu tàu hơi đi. Anh xả hết khí ra, có thể cất vào trong máy bay hoặc trong xe, xem như là đồ dự bị. Sợ Ngao Dư nghĩ một lát thì đề nghị, chuẩn bị thêm ít đồ, lúc nào cũng tốt hơn. Ừ, được đấy. Hoàng Phụ Tự Y cũng cảm thấy ý kiến này không tệ, lại chuẩn bị thêm một chút đồ ăn và nước ngọt, lo trước khỏi họa. Anh sẽ cho người đưa đồ đến nhà, khi trở lại em sẽ thu nó vào. Vâng. Hai người thắng lợi trở về, sau đó đi đến phòng chứa đồ, thu được mấy thước vuông đồ ăn và một thước vuông nước, nhét toàn bộ vào không gian. Hoàng Phụ Tự Y nhìn mà đau đầu, suy tư một hồi, lại mở rộng 10 thước vuông đồ dự bị. Nếu không, sẽ không một cách nào để có thể giao dịch đồ dùng với các vị ký chủ khác. Sao lại cứ có cảm giác hành động của chúng ta rất giống chạy nạn nhỉ? Trở lại phòng ngủ, hai người miễn cưỡng nằm trên giường. Hoàng Phủ Tự Y trợ mình, buồn cười nhìn Sợ Ngao Dư nói. Sợ Ngao Dư mỉm cười, ôm lấy Hoàng Phủ Tự Y. Như lại đi mạo hiểm. Ừ, là sao đi vị diện giữa các vì sao? Khoảng thời gian này, em sẽ dạy cho anh một số phương pháp công kích, tránh lại gặp chuyện gì đó nguy hiểm. Sau khi đi qua vị diện nguyên thủy, Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy thế giới bên ngoài tuy rằng mới mẻ nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, không có thân thủ tốt quả thực không được. Ừ. Thực ra sau khi lành bệnh, Sở Ngao Dư cũng bắt đầu học tập cách để công kích, chẳng qua thời gian anh học tập quá ngắn, có chút chưa đủ mà thôi. Nói tới đề tài này, Hoàng Phụ Tự Y không khỏi hơi xúc động. Nếu hệ thống không gian có thể mở ra cho Sợ Ngao Dư thì tốt rồi. Tiểu Ngao Ô, bên trong hệ thống không gian có cách nào mở ra cho người khác học tập không? Hoàng Phụ Tự Y hỏi Tiểu Ngao Ô. Khà khà, có đó. Chủ nhân, ngài muốn dùng chung cùng nam chủ nhân sao? Giọng nói mờ ám của Tiểu Ngao Ô vang lên, nghe có chút hèn mọn. Dùng chung thì thế nào? Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, trực tiếp quên đi lời trêu chọc của Tiểu Ngao Ô. Chính sự quan trọng, cô sẽ tính toán chuyện này đầu tiên. Chờ khi ký chủ đạt tới cấp 9 sẽ biết ngay thôi. Tiểu Ngao Ô lại vẽ đường vòng cho Hoàng Phụ Tự Y. Chỉ là lần này Hoàng Phụ Tự Y rất vui vẻ. Được rồi, vậy thì nỗ lực xung kích cấp 9 đi. Còn kém hơn 4 tỷ nhân khí, cô vẫn nên nỗ lực. E quá yên tĩnh, dường như rất dễ dàng để Hoàng Phụ Tự Y nắm giữ linh cảm sáng tác, cho nên cô vừa hưởng tuần trang mật vừa bắt đầu sáng tác. Giống như là lần trước, rất nhanh sẽ có vài ca khúc mới ra lò. Điều này cũng làm cho Hoàng Phụ Tự Y càng thêm thích nơi này hơn. Chúng ta ở đây chụp bức ảnh đi. 2-3 ngày trôi qua, Hoàng Phụ Tự Y bất chợt nảy sinh ý nghĩ này. Được thôi. Lúc này Sợ Ngao Dư đang nướng bánh khoai tây cho Hoàng Phụ Tự Y. Sợi khoai tây bày thẳng ở trên nồi rất nhanh tỏa ra hương vị nồng đậm. Hoàng Phụ Tự Y nhanh chóng liên lạc với An Tuệ để An Tuệ đưa ông chú nhiếp ảnh gia hẹn mọn kia tới đây. Mặc dù ông chú kia hẹn mọn lại nói hơi nhiều, nhưng kỹ thuật rất vững, cô dùng rất yên tâm. Sáng sớm ngày hôm sau, Mặc Tùy An đã đến nơi, hơn nữa còn là do máy bay tư nhân đưa đến. Dọc theo đường đi, ông ta cực kỳ tò mò, mãi đến khi xuống máy bay, vẻ mặt càng trở nên kinh ngạc, quay sang nói với An Tuệ. Thực sự không nghĩ tới bọn họ sẽ ở nơi như thế này hưởng tuần trăng mật. Nơi này thuộc về thế quốc gia nào vậy? Phong cảnh quá tốt. Nơi này có tên là quốc gia E. Ông thích sao? Có thể ở đây sống một thời gian mà. An Tuệ cũng rất thích nơi này. Hơn nữa, cô còn biết nhiều hơn cả Mạc Thủy An nữa. Nơi này là quốc gia thuộc về Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư. Bọn họ muốn ở bao lâu cũng được. Vậy thì tốt quá, chỉ là không biết nơi này có mỹ nhân hay không. Khà khà, cảnh đẹp, rượu ngon và mỹ nhân, đó là ba chuyện tốt đẹp nhất, không thể thiếu trong cuộc đời. Mạc Tỷ An cười cực kỳ hèn mọn, An Tuệ cũng không muốn trả lời ông ta, dẫn ông ta đi theo đến gặp Hoàng Phụ Tự Y. Phong cảnh nơi này không tệ, hai người muốn chụp ảnh ra sao? Quay chụp ở trong rừng già, có thể chụp cảnh núi rừng cuồng dã, nhất định cực kỳ nóng bỏng và kích thích. Sau khi Mạc Tỷ An nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y, liền xấu xa đề nghị, chưa đến mức Sợ Ngao Dư lạnh lùng, cũng lườm ông ta một cái. Ông ta rụt cổ lại, nhưng vẫn không thèm để ý mà cười cợt, không có sợ hãi Sợ Ngao Dư chút nào. Ai bảo Sợ Ngao Dư ở trong lòng ông ta chỉ là một con cọp giấy sợ vợ. Chỉ cần không chọc Hoàng Phụ Tự Y tức giận, ông ta cũng không sợ gì cả. Phong cảnh nơi này rất đẹp, chụp một ít đi, xem như lưu lại làm kỷ niệm. Hoàng Phụ Tự Y nói. Tại sao lại quay trực tiếp lúc em đang chụp ảnh? Người ái mộ đã bị em kích thích không nhẹ rồi, đang tìm em khắp thế giới đấy. An Tuệ đột nhiên nói chen vào. Hoàng Phụ Tự Y có 200 bận lúc, cảm thấy việc đó không có gì. Nhưng người ái mộ lại bị kích thích lớn, sôi nổi bàn tán trên Internet rằng hy vọng có thể nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y. Thúc đẩy! Hoàng Phụ Tự Y đáp. Trước đây không lâu, cô còn muốn dùng cách thức nào đó để nhận lấy càng nhiều giá trị nhân khí. Hiện tại, cô còn quay phim trực tiếp, đúng lúc có thể thu thập càng nhiều giá trị nhân khí hơn. Bởi vì trước khi kết hôn không lâu, cùng với bộ phim đang rất hot là Cứu Vớt Thiên Tai, mỗi ngày độ hot của Hoàng Phụ Tự Y cũng đều tăng lên 4-5 ngàn vạn. Có thể nói, đây là một con số vô cùng kinh khủng. Nếu tiếp tục như vậy, không tới 100 ngày, cô có thể sẽ trả hết nợ lần của mình. Mà lần này, Hoàng Phụ Tự Y cũng hạ quyết tâm, không trả hết nợ, tuyệt đối sẽ không mua những món hàng xa xỉ kia nữa. Sợ Ngao Dư ở bên cạnh, ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không nói gì, chị là âm thầm nghĩ. Vợ xinh đẹp của anh lại phải để người khác nhìn. Chị là, nghĩ đi nghĩ lại, toàn thế giới đều nhìn thấy anh và Tự Y ở cùng với nhau. Anh liền miễn cưỡng nhịn vậy. Thời gian quay chụp là ngày hôm sau. Buổi tối hôm đó, Hoàng Phụ Tự Y thông báo tin tức ngày hôm sau sẽ phát sóng trực tiếp. Cô vừa thông báo trên blog dẫn đến tiếng kêu gào của người ái mộ, rất hy vọng lập tức sẽ đến ngày mai. Ngày mai, đoàn người đi tới chân núi, đồng thời cũng chính thức mở phát sóng trực tiếp. Số lượng khán giả hơn 20 triệu, lại một lần nữa đột phá lên số liệu cao nhất. Hoàng Phụ Tự Y tự mình sáng tạo để tăng cấp hệ thống, có vẻ hơi bị kìm nén. Chỉ là một tí vết nho nhỏ ấy, hiện nhiên không cách nào ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của khán giả. Số lượng khán giả vẫn tăng lên với tốc độ cực nhanh. Chào mọi người, tôi là Hoàng Phụ Tự Y. Nơi này là dãy núi Tư Nhã Nhĩ, thuộc địa phận của nước E, là một ngọn núi rất xinh đẹp. Đồng thời, cũng là nơi lần này tôi quay phim, hy vọng mọi người sẽ yêu thích. Giọng nói lạnh lạnh của Hoàng Phụ Tự Y vang lên, toàn bộ chương trình trực tiếp đều trở nên yên tĩnh. Khi cô vừa dứt lời, trong nháy mắt bộ không khí yên tĩnh đột nhiên biến đổi, lần nữa khôi phục lại tình cảnh vô cùng náo nhiệt và thần bí. E là quốc gia nào? Thử nội cho trình độ văn hóa tiểu học của tôi, quả thực tôi chưa từng nghe nói. Mặc dù tôi tốt nghiệp đại học, nhưng tôi chưa từng nghe nói qua. Lẽ nào nhiều năm qua tôi học đều vô ích rồi sao? Không hổ là bệ hạ và Sợ tiên sinh, ngay cả nơi hưởng tuần trăng mật cũng thần bí như vậy, thật là cừ khôi. Đây phỏng chừng cũng chính là đại biểu của Phan Lão Tàn. Hoàng Phụ Tự Y nhìn nước qua màn hình, thấy đại đa số mọi người đều hiếu kỳ về E và đã giải thích. Đây là một quốc gia rất xinh đẹp, tuy rất nhỏ nhưng rất thích hợp tới nơi này để nghỉ ngơi. Hơn nữa nơi này nó cho tôi có rất nhiều linh cảm. Chờ khi tôi trở lại, các bạn có thể nghe được bài hát mới của tôi. Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy với tốc độ sáng tác của mình hiện tại, có thể tương lai sau đó không lâu, cuốn album thứ 3 của cô có thể được xuất bản. Đến lúc đó, cô nên đặt tên album là gì đây? Nếu không thì cứ lấy tên là Tuần Trăng Mật đi, cực kỳ phù hợp với chủ đề ngọt ngào. Ông chủ, Sở Tổng, trước tiên chúng ta ở chỗ này chụp vài tấm hình đi, sẽ chụp dưới tàng cây đó. Thấy thế nào? Hai người thử nhìn cái cây kia có giống như con bạch tuộc không? Giọng nói vô cùng phấn khởi của chú Mạc truyền đến. không chỉ Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư nghe được, khán giả đang xem phát trực tiếp cũng nghe được. Cây sao có thể giống bạch tuộc được? Đây là ông chú ở đâu chui ra vậy? Đến đây để gây cười ư? Những người ái mộ nghi hoặc không thôi, còn dồn dập nhắn lại hỏi. Hơn nữa còn bày tỏ bọn họ cũng muốn nhìn cái cây giống như bạch tuộc kia một lát. Màn hình quay trực tiếp đang nằm trong tay An Tuệ. An Tuệ nước mắt nhìn, khóe miệng co rúm, thỏa mãn yêu cầu của khán giả. Đây chỉ là gốc cây liễu thôi, như bạch tuộc sao? Ý tưởng có phần hơi quá. Cây to dưới chân núi, nào cây liễu vô cùng tươi tốt, cành lá màu xanh lục buông xuống như thác nước, nhìn rất đẹp, nhưng mà nó lại không hề giống bạch tuộc tí nào. Chỉ ít là dưới cái nhìn của khán giả, thực sự là không giống. Ha ha ha, xem đi, bạch tuộc đứng chổng ngược, ha ha ha. Mặc Tử An như biết nghi ngờ của khán giả, cuối cùng còn giải thích thêm một câu, làm cho khán giả bắt đầu cảm thấy tò mò vì sự tồn tại của ông ta. Đây là ông chủ, cô lão động từ đâu chạy ra vậy nhỉ? Có thể nội diện để chúng tôi nhìn một chút không? Khán giả đều tò mò cái chuyện vặt vãnh. Tất cả những thứ có liên quan đến bệ hạ, bọn họ đều rất muốn biết. An Tuệ nghĩ một lát, khi hỏi ý kiến của Hoàng Phụ Tự Y, cô gật đầu nói. Có thể thỏa mãn nguyện vọng này của các bạn. Ông chú này là nhiếp ảnh gia của chúng tôi, năng lực chuyên môn rất tốt, chỉ có điều tính cách. Hoàng Phụ Tự Y chỉ nói một nửa, còn giữ lại một nửa, làm cho những người ái mộ càng hiếu kỵ hơn. Mà lúc này, màn ảnh đã chuyển hướng về phía của Mạc Tùy An. Mạc Tùy An quay lại nhìn màn ảnh nhếch miệng, không một chút bận tâm hình tượng của bản thân, nộ ra hai hàm răng nói. Này, các mỹ nữ, tôi là Mạc Tùy An, rất đẹp trai có phải không? Cuộc phát sóng trực tiếp bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chủ đề nực sát thương của Mạc Tùy An. Bầu không khí phát sóng trực tiếp vô cùng vui vẻ, Hoàng Phụ Tự Y đã sớm nhận ra, Mạc Tùy An này đúng là có khiếu hại hước, tuy rằng đã hơi quá già một chút. Bắt đầu từ dưới chân núi, Mạc Tùy An chụp suốt tới đến lúc lên núi, đòi hỏi phải chụp cảnh sắc đẹp, phong cảnh đặc biệt cũng phải chụp, trong đó có vài bức, để Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư tới trên cây, phối hợp các loại tư thế kỳ lạ cổ quái, yêu cầu còn cao hơn so với lúc đóng phim. Vô số khán giả xem rất vui vẻ, còn Mạc Tùy An thì thỉnh thoảng nước mắt nhìn màn hình, giao lưu với khán giả, làm hết sức để thỏa mãn yêu cầu của khán giả, còn cưng chiều fan hơn cả nhân vật thần tượng thực thụ như Hoàng Phụ Tự Y, nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ fan. Sau khi quay chụp, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư cũng hái một ít đồ ăn ở trên núi, thậm chí còn tránh né màn ảnh, săn được hai con thỏ rừng, tránh cho khán giả thấy được hình ảnh máu tanh. Cuối cùng dẫn theo đội ngũ dừng lại cạnh một dòng suối nhỏ, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm trưa. Sắp ăn bữa trưa rồi, các bạn không đi nghỉ để ăn cơm sao? Hoàng Phụ Tự Y nhìn về phía màn ảnh hỏi, dáng vẻ dường như đang nghĩ đến nên kết thúc phát sóng trực tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.